lộ tuyệt vọng. Bây giờ theo kia vô số hoàng kim phong đụng, vòng bảo hộ bên trong năng lượng chính là nhanh chóng tiêu hao. Còn nữa một hồi, vòng bảo hộ tuyệt đối sẽ vỡ vụn ra. Chẳng qua là, để cho Dương Lâm không nghĩ tới là, ngay tại hắn nói xong lời này sau một khắc, bên cạnh sắc mặt ngưng trọng Dương Thiên Phong nhưng là bỗng nhiên lắc đầu một cái. Chưa chắc, Dương Thiên Phong chậm rãi mở miệng, nhìn Tiêu Động Trần, chậm rãi nói, người trẻ tuổi này mặc dù đang trên thực lực khả năng không được, nhưng chỉ cần hắn đem Hoàng Kim Phong dẫn đi một bộ phận. Còn lại những thứ kia, ta thì có bao vây mang bọn ngươi chạy trốn. Cái gì, đây là muốn để cho hắn lấy thân làm mồi? Dương Thần sắc mặt kinh nghi bất định, trước tiên liền đoán được Dương Thiên Phong mưu đồ. Dương Thiên Phong không nói gì, chẳng qua là gật đầu một cái. Trên thuyền bay bốn gã người tuổi trẻ rối rít vẻ mặt sinh ra biến hóa. Nhưng vào đúng lúc này, trước một mực yên lặng Dương Nguyệt Nhu chợt mở miệng, đám đông gian yên lặng đánh vỡ, hắn chỉ có một người mà thôi, mà chúng ta nơi này lại chừng 5 người, coi như hắn chết thật, nhưng chỉ cần chúng ta có thể còn sống, hắn cũng coi là giá trị. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dương Nguyệt Nhu chậm rãi mở miệng, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện ở trên mặt nàng, để cho nàng xem ra càng phát nhu mỹ. Chẳng qua là mặc dù như thế, nhưng lúc này theo nàng lời nói này mở miệng, mọi người lại rối rít cảm giác thấy lạnh cả người. Tuy nói Dương Nguyệt Nhu nói xác thực không sai, nhưng dù sao cũng là một cái mạng, Dương Nguyệt Nhu nói tới nói lui thật không ngờ dễ dàng. Dương Nguyệt Nhu trên mặt nụ cười như cũ, mặc dù bị mọi người thấy, nhưng lại hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn. Lúc này nhìn bên ngoài đã cách không xa Tiêu Động Trần, trên mặt nụ cười trong nháy mắt thu liễm, sau đó trực tiếp mở miệng, trong thanh âm dưới vào linh lực, la lớn, vị tiền bối này, tiểu nữ Dương Nguyệt Nhu, chính là Viêm Minh Thành Dương gia tộc người, bây giờ chúng ta bị những thứ này Hoàng Kim Phong vây khốn. Không biết tiền bối có thể hay không ra tay trợ giúp chúng ta? Chỉ cần tiền bối có thể giúp bọn ta trở lại Viêm Minh Thành, chúng ta Dương gia nhất định có hậu tạ. Không thể không nói, nếu là chỉ lấy kỹ thuật diễn xuất đến xem lời nói, Dương Nguyệt Nhu tuyệt đối là ảnh hậu cấp bậc nhân vật. Mặc dù một khắc trước trên mặt còn có nụ cười, nhưng lúc này theo mở miệng, nàng thần tình trên mặt lại đã hoàn toàn biến chuyển thành điềm đạm đáng yêu. Hai con mắt bên trong còn có nước mắt thiểm thước, để cho người liếc mắt nhìn sẽ không nhịn được nghĩ muốn thương tiếc. Trên thuyền bay mấy người toàn bộ đều nhìn Dương Nguyệt Nhu. Trong lòng toàn bộ đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ở biểu tình chuyển hóa phương diện, Dương Nguyệt Nhu lại có thể làm xuất thần nhập hóa như vậy. Phi Chu bên ngoài, Tiêu Động Trần ngồi xếp bằng ở Tử Vũ Lưng Chim Ưng Thượng. Đem Dương Nguyệt Nhu thanh âm đàm thoại nghe rõ ràng, ánh mắt của hắn hướng Dương Nguyệt Nhu nhìn, liếc mắt liền thấy đối với trên mặt chữ điền kia điềm đạm đáng yêu biểu tình. Vào lúc này, nếu như đổi thành một loại tu sĩ lời nói, bằng vào Dương Nguyệt Nhu dung mạo cùng với biểu tình khống chế, có rất lớn khả năng cũng sẽ trực tiếp động tâm, bất quá đối với Tiêu Động Trần mà nói, loại tình huống này nhưng là không có phát sinh khả năng. Viêm Minh Thành, Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, đây mới là để cho hắn dẫn lên hứng thú mấu chốt. Viêm Minh Thành ở nơi nào? Tiêu Động Trần trực tiếp mở miệng hỏi. Trên thuyền bay Dương Nguyệt Nhu mắt thấy Tiêu Động Trần không hề bị lay động, trong lòng đang sinh ra suy nghĩ, nhưng lúc này nghe được Tiêu Động Trần lời này sau lại hơi ngẩn ra. Viêm Minh Thành chính là phụ cận đây thành phố lớn nhất, một loại tu sĩ sao có thể không biết. Viêm Minh Thành vị ở đất này Bắc Phương, cách nơi này chỉ có nửa ngày chặng đường, bất quá nghi ngờ thuộc về nghi ngờ. Dương Nguyệt Nhu vẫn như cũ thành thật trả lời. Tiêu Động Trần sau khi nghe ánh mắt sáng lên, hắn đã tìm gần một tháng, bây giờ rốt cuộc liền phải tìm được tu sĩ tụ tập thành thị. Giờ phút này nhìn kia vây quanh tại thuyền bay ra đông đảo Hoàng Kim Phong, trong lòng thật tốt bên dưới, hắn trực tiếp giơ tay lên một hồi, hô, trong phút chốc, vô tận hỏa diễm từ trong cơ thể hắn phun ra, che đậy không trung, trong nháy mắt hướng Phi Chu chỗ phương hướng vọt tới. Trên thuyền bay, Dương Nguyệt Nhu đang trả lời hoàn Tiêu Động Trần vấn đề sau, đang suy nghĩ tiếp theo nên làm sao mở miệng, nhưng lúc này theo kia thao thiên hỏa diễm xông ra, nàng nhưng là chợt sửng sốt một chút, trong mấy người tu là tối cường Dương Thiên Phong cũng lăng một chút. Không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ xuất thủ như vậy quả quyết. Chẳng qua là rất nhanh, hắn thần tình trên mặt trở nên châm chọc đứng lên, dùng hỏa diễm đi công kích Hoàng Kim Phong, thật là ngu xuẩn, làm như thế, trừ sẽ để cho Hoàng Kim Phong để mắt tới trở ra, sẽ không có còn lại bất kỳ chỗ dùng nào. Dương Thiên Phong lắc đầu cười lạnh, hắn thấy, Tiêu Động Trần làm như vậy hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Tuy nói đối với Hoàng Kim Phong mà nói, cường đại hỏa diễm thực sự có thể đủ đưa chúng nó giết chết. Nhưng Tiêu Động Trần trẻ tuổi như vậy, phát ra hỏa diễm lại có thể có uy lực gì? Bất quá, nói chuyện cũng tốt, ta nguyên vốn còn muốn hắn chỉ có thể giúp chúng ta dẫn đi một bộ phận. Nhưng hiện tại xem ra lời nói, toàn bộ Hoàng Kim Phong, hẳn cũng sẽ chạy hắn quá khứ. Dương Thiên Phong âm thầm cười nói, đồng thời tự thân linh lực vận chuyển, chuẩn bị thừa dịp những vàng kia phong giết hướng Tiêu Động Trần thời điểm. Liền trước tiên thúc giục Phi Chu hết tốc lực chạy khỏi nơi này. Chương 1355, suy đoán cùng giao hào. Hoàng Kim Phong chính là Viêm Minh Thành khu vực phụ cận bên trong vô cùng nổi danh một loại sâu bay loại linh thú, cho nên Dương Thiên Phong vô cùng rõ ràng hoàng kim này phong nguy hiểm hệ số cao bao nhiêu. Nói như vậy, trừ phi tu vi đạt tới ngự không cảnh giới, nếu không lời nói rất khó từ hoàng kim phong trên tay còn sống. Thậm chí cho dù là ngự không cảnh tu sĩ, cũng không phải là không có bị hoàng kim phong đánh chết tiền lệ. Lúc này, Dương Thiên Phong nhìn những thứ kia vọt tới hỏa diễm, nhìn thêm chút nữa Tiêu Động Trần, phảng phất đã thấy Tiêu Động Trần chết tại đây nhiều chút hoàng kim phong trên tay hình ảnh. Hô, vô tận hỏa diễm, trong nháy mắt liền đem phi chu chung quanh hoàng kim bảy ong bọc. Dương Thiên Phong trong cơ thể linh lực huyến phích, đã tùy thời chuẩn bị thúc dục phi chu rời đi, chỉ cần có thể lao ra hoàng kim này phong bao vây, là hắn có thể đủ đem phi chu vòng bảo hộ tản đi. Toàn lực phi hành, đến lúc đó có rất lớn khả năng có thể thành công đến Viêm Minh Thành. Đùng đùng, nhưng ngay khi Dương Thiên Phong đã làm tốt thúc dục phi chu rời đi chuẩn bị lúc. Lúc này chung quanh trong ngọn lửa nhưng là bỗng nhiên truyền ra một trận rậm rạp trăng chịt. Giống như bạo động một loại tiếng vang, đồng thời kèm theo thanh âm này vang lên, còn có một trận phảng phất cái gì bị đốt trọi một loại khí tức từ chung quanh trong ngọn lửa lan. Truyền ra, đây là, Dương Thiên Phong sắc mặt chợt biến đổi, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một loại khả năng, mà cũng đang đúng dịch nhưng vào lúc này. Kia đem hoàng kim bảy ong bọc vô tận hỏa diễm, bỗng nhiên như thủy triều rút đi, Dương Thiên Phong đứng tại thuyền bay vòng bảo hộ trông được đến ngoại giới. Chẳng qua là khi hắn nhìn ra ngoại giới đã kinh biến đến mức rỗng tuếch không chung lúc. Hai con mắt, liền chợt trừng lớn, hoàng kim phong đây, trong đầu hắn ngay đầu tiên liền hiện ra như vậy ý nghĩ. Liền vội vàng quan sát bốn phía, nhưng lại không có ở chung quanh phát hiện cho dù là bất kỳ một cái hoàng kim phong tung tích. Cùng lúc đó, trên thuyền bay bốn người khác cũng đều phát hiện một màn này. Lúc này cũng sững sờ tại chỗ. Mới vừa rồi thời điểm Dương Thiên Phong còn nói những thứ này hoàng kim phong một loại hỏa diễm căn. Bản là không có cách đốt chết, nhưng hôm nay, nhiều như vậy hoàng kim phong làm sao biết đều biến mất hết. Chẳng lẽ tất cả đều chết mới vừa rồi trận kia lửa lớn chính giữa. Giờ khắc này, bốn người toàn bộ đều cảm thấy bị cực lớn rung động. Mặc dù chung quanh hoàng kim phong chết đi để cho bọn họ có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nhưng càng nhiều hay là đối với Tiêu Động Trần mới vừa rồi sử dụng ra hỏa diễm hoảng sợ. Lúc này bốn người rối rít đưa mắt hướng Tiêu Động Trần đầu bắn qua. Trong đôi mắt đều có đến rung động ánh sáng, Tiêu Động Trần hỏa diễm lại có thể trong nháy mắt liền đốt chết nhiều như vậy hoàng kim phong. Tất nhiên không phải là vật phàm, thậm chí ngay cả bọn họ, chỉ sợ cũng tuyệt đối không chịu nổi ngọn lửa kia cháy. Hiển nhiên, Tiêu Động Trần mặc dù coi như tuổi trẻ, nhưng tự thân thực lực tổng hợp, sợ rằng đã vượt xa khỏi bọn họ, nghĩ tới đây, mấy sắc mặt người đều bắt đầu trở nên không tự nhiên lại. Dương gia chính là Viêm Minh Thành bên trong tam đại gia tộc ý. Bọn họ ở Dương gia mặc dù không là ưu tú nhất một loại kia. Nhưng ở trẻ tuổi bên trong cũng là ít có địch thủ. Nhưng hôm nay thực lực vẫn còn không sánh bằng một cái so với bọn hắn càng tu sĩ trẻ tuổi. Như vậy trong lòng bọn họ toàn bộ đều cảm thấy không cam lòng. So sánh với Dương Lâm chờ bốn gã người tuổi trẻ, Dương Thiên Phong nhìn Tiêu Động Trần lúc ánh mắt trở nên thâm thúy rất nhiều. Hắn thấy, lấy Tiêu Động Trần còn trẻ như vậy tuổi tác, tu vi coi như cao hơn nữa chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua thông huyền đỉnh phong cảnh. Có thể tự thân lại có thể ủng có kinh khủng như vậy hỏa diễm. Hơn nữa còn có linh thú phi hành làm vật để cưỡi. Xuất thân khẳng định không bình thường, dù sao, cho dù là ở Dương gia chính giữa, có thể có được phi hành tọa kỵ tu sĩ cũng là ít lại càng ít. Tiêu Động Trần tọa hạ Tử Vũ Ưng tu vi đã đạt tới thông huyền hậu kỳ cảnh. Mặc dù thực lực không mạnh, nhưng tốc độ phi hành nhưng là cực nhanh, tuyệt đối là một loại tốt vô cùng phi hành tọa kỵ. Cho nên, tổng hợp bên dưới, Dương Thiên Phong cảm thấy Tiêu Động Trần hơn phân nửa chính là xuất từ một ít khổng lồ tu hành. Trong thế lực, nếu như có thể cùng với giao hảo lời nói. Nói không chừng vẫn có thể đối với bọn họ Dương gia đưa đến một ít trợ giúp. Dù sao Dương gia tuy nói ở Viêm Minh Thành bên trong cũng coi là một trong tam đại gia tộc. Nhưng đối với toàn bộ chín minh vực mà nói nhưng căn bản không tính là cái gì. Vị tiểu huynh đệ này nhìn tuổi còn trẻ, không nghĩ tới lại nắm giữ loại thủ đoạn này. Tại hạ bội phục, Dương Thiên Phong nhìn Tiêu Động Trần, lúc này trực tiếp đem phi chu vòng bảo hộ tản đi. Hướng Tiêu Động Trần ôm quyền cười nói, tại hạ Dương gia Dương Thiên Phong, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Dương Thiên Phong cười hỏi. Trên mặt hắn nụ cười nhìn rất là thành khẩn, nếu như không biết, nói không chừng cũng sẽ coi hắn là thành cùng Tiêu Động Trần bao năm không thấy bạn cũ. Tiêu Ích Hiên, Tiêu Động Trần nhàn nhạt đáp lại, đối với Dương Thiên Phong trên mặt nụ cười giống như là không nhìn thấy. Tiêu Ích Hiên, tên rất hay, Dương Thiên Phong cười nói, hắn nhìn thần tình lạnh lùng Tiêu Động Trần, trong lòng càng kiên định đối với Tiêu Động Trần chính là xuất từ cường đại tu hành thế lực ý tưởng. Tiêu huynh đệ, trước ta xem ngươi hỏi Viêm Minh Thành, có thể là muốn đi, Dương Thiên Phong có chút trầm ngâm. Bỗng nhiên mở miệng hỏi, Tiêu Động Trần nhàn nhạt gật đầu, cũng không có nói gì, mắt thấy vậy, Dương Thiên Phong trong mắt mâu quang chợt lóe, nhìn Tiêu Động Trần đạo, chúng ta lần này vừa vặn cũng phải trở về Viêm Minh Thành bên trong. Bây giờ nơi này cách Viêm Minh Thành còn có nửa ngày chặng đường. Nếu như Tiêu huynh đệ không ngại lời nói, chúng ta có thể cùng Tiêu huynh đệ đồng thời đi. Tiêu Động Trần nghe vậy gật đầu một cái, đồng ý cùng Dương Thiên Phong mấy người đồng hành. Dương Thiên Phong nhất thời vui mừng quá đổi, liền nói, Tiêu huynh đệ nếu như không ngại lời nói, ta đây trên thuyền bay còn có một chút chỗ trống. Vừa nói, Dương Thiên Phong tránh ra một ít vị trí, đối với Tiêu Động Trần làm ra mời. Không cần, các ngươi ở phía trước dẫn đường là được. Bất quá, Tiêu Động Trần cũng không có có Dương Thiên Phong tình, không có leo lên phi chu. Dương Thiên Phong đối với lần này cũng không có cưỡng cầu. Lại cùng Tiêu Động Trần hàn huyên mấy câu sau khi, liền thúc dục phi chu hướng Viêm Minh Thành phương hướng bay đi. Về phần Tiêu Động Trần, chính là sai sử Tử Vũ Ưng đi theo phi chu đi trước. Dọc theo đường đi, bởi vì Tiêu Động Trần trước xuất thủ, trên thuyền bay Dương Lâm bọn người sẽ thỉnh thoảng hướng Tiêu Động Trần nhìn. Thật sự là trước Tiêu Động Trần xuất thủ cho bọn hắn rung động quá nhiều. Phải biết những vàng kia phong nhưng là ngay cả Dương Thiên Phong cái này ngự không cảnh tu sĩ cũng không thể làm gì, có thể Tiêu Động Trần lại chỉ là một thanh hỏa liền đốt sạch sẽ. Khác không nói, chỉ là cái loại này sử dụng hỏa diễm thủ đoạn, dưới cái nhìn của bọn họ cũng đã vô cùng nghịch thiên. Ở trong bốn người, nhìn về phía Tiêu Động Trần thường xuyên nhất chính là Dương Nguyệt Nhu. Trước ở Tiêu Động Trần không có hiện ra thực lực thời điểm, nàng còn muốn dùng Tiêu Động Trần làm mồi, nhưng bây giờ lời nói nàng lại thay đổi chủ ý. Dương Thiên Phong nghĩ đến sự tình, nàng cũng tương tự đoán được một ít. Nếu như Tiêu Động Trần thật là xuất từ một ít cường đại tu hành thế lực lời nói, đối với nàng mà nói không chừng sẽ là một cái cơ hội, dù sao nàng đối với mình xinh đẹp vẫn có nhất định tự tin. Tiêu Động Trần nhìn tuổi còn trẻ, nếu như có thể leo lên Tiêu Động Trần cây cao chi lời nói, nàng ngày sau sinh hoạt, nói không chừng đều có thể phát sinh thay đổi thật lớn. Chương 1356, đến, Viêm Minh Thành, chính là Chín Minh Vực bên trong một thành phố, Chín Minh Vực diện tích cực kỳ rộng lớn, toàn bộ Chín Minh Vực tổng cộng do 9 thành phố tạo thành. Mà Viêm Minh Thành chính là chỗ này 9 thành phố một người trong đó. Mà bởi vì đồng trúc với 9 minh vực, cho nên 9 thành phố cũng được gọi là 9 minh thành. Bất quá mặc dù như thế, nhưng 9 thành phố bên trong lại có rất lớn mạnh yếu khác biệt. Hơn nữa các thành phố bên trong cũng đều tồn tại rất là kịch liệt cạnh tranh. Cho nên mặc dù mỗi người cũng lấy Minh Thành đặt tên, nhưng trên thực tế trừ đối với 9 thành phố bên trong cường đại nhất Thiên Minh Thành trở ra, còn lại 8 tòa Minh Thành lẫn nhau gian luôn là sẽ thỉnh thoảng phát sinh một ít tranh chấp. Đang cùng Dương Thiên Phong đám người đi trước ước chừng nửa ngày sau, đoàn người rốt cuộc đến lần này mục đích Viêm Minh Thành. Từ xa nhìn lại lúc, toàn bộ Viêm Minh Thành tựa như cùng một con to đại hồng hoang mãnh thú nằm trên đất một dạng trong. Thành phố tu sĩ đông đảo, thiên địa linh lực cũng giống vậy cực kỳ đậm đà, cung cấp trong thành phố tu sĩ tu hành. Tiêu Động Trần đuổi mắt nhìn đi, khi thấy Viêm Minh Thành lúc, trong mắt có ánh sáng có chút thiểm thước xuống, nếu như chỉ lấy diện tích mà nói lời nói, Viêm Minh Thành tối đa cũng giống như đại hoang quận thành chênh lệch không bao nhiêu. Nhưng lúc này theo đến gần, hắn lại có thể rõ ràng cảm giác Viêm Minh Thành bên trong thiên địa linh lực so với đại hoang quận thành cao hơn rất nhiều, hơn nữa ở thành thị này bên trong vẫn tồn tại ba cổ rất là cường hãn khí tức. Mặc dù ba cổ hơi thở cảm thụ cũng không rất rõ ràng, nhưng Tiêu Động Trần vẫn như cũ cảm giác mỗi một cổ cũng không kém gì đã từng bảy đại quận vực bên. Trong đệ nhất cường giả, Kiếm Tông Tông chủ, hiển nhiên, ba cổ hơi thở chủ nhân, cũng đều là ngự không hậu kỳ cảnh cường giả, một thành phố bên trong. Lại liền nắm giữ ba gã ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ. Tiêu Động Trần trong lòng tự lẩm bẩm, ba gã ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ, nếu là đặt ở bảy đại quận vực bên trong lời nói, tuyệt đối có thể tùy tiện tạo thành một cái siêu cấp cường đại tu hành thế lực. Chính là Kiếm Tông cũng tuyệt đối không cách nào thà so sánh. Mà bây giờ ba gã ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ lại cũng chỉ là thuộc về một tòa chỉ cùng đại hoang quận thành xê xích không nhiều trong thành phố, hiển nhiên Viêm Minh tu sĩ trong thành chất lượng đã vượt xa khỏi bảy đại quận vực. Xem ra, bảy đại quận vực xác thực chỉ là một cực kỳ xa xôi địa vực mà thôi. Chỉ là một gã ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ, cũng đã đủ để xưng bá. Tiêu Động Trần thầm nghĩ trong lòng đối với bảy đại quận vực đánh giá lần nữa hạ xuống một cái cấp bậc. Phải biết, Viêm Minh Thành chẳng qua là hắn rời đi bảy đại quận vực sau gặp được thứ nhất thành thị mà thôi. Nếu như chờ đến ngày sau hắn đi khắp càng nhiều khu vực, gặp được tu sĩ thực lực khẳng định càng ngày sẽ càng cường. Coi như là tiên thiên cảnh giới tu sĩ cũng đều sẽ dần dần xuất hiện. Mà nếu so sánh lại, bảy đại quận vực đã căn bản không tính là cái gì. Một nhóm 6 người rất nhanh thì đến gần tòa này Viêm Minh Thành. Tiêu Động Trần ngồi ở Tử Vũ Lưng Chim Ưng thượng, nhìn phía dưới thành thị, bất quá đang lúc này, hắn bỗng nhiên mâu quang khẽ nhúc nhích, trong miệng phát ra một tiếng kêu kinh ngạc thanh âm, những thứ này trên tường thành, tất cả đều điêu khắc tụ linh trận. Tiêu Động Trần nhìn phía dưới thành tường, chỉ thấy từng ngọn độc lập trận pháp điêu khắc ở trên tường thành. Bất ngờ tất cả đều là đồng loạt tụ linh trận, những thứ này tụ linh trận cấp bậc đều chỉ có nhị phẩm tầng thứ. Nhưng như thế đông đảo tụ linh trận, có thể phát huy ra hiệu quả cũng đã là cực kỳ khả quan. Hiển nhiên, Viêm Minh Thành bên trong thiên địa linh lực chi sở dĩ như vậy đậm đà, cùng những thứ này tụ linh trận có cửa ải cực kỳ lớn liên. Tiêu huynh đệ thật là tinh mắt, không sai, những thứ này trên tường thành, điều khác tất cả đều là nhị phẩm tụ linh trận. Dương Thiên Phong đứng tại thuyền bay lối vào, hướng Tiêu Động Trần mở miệng cười nói, những thứ này tụ linh trận chính là chúng ta Viêm Minh Thành tam đại gia tộc chung nhau bỏ vốn bố. Chí, mặc dù cũng chỉ là nhị phẩm tụ linh trận, nhưng là vẫn như cũ tiêu hao không nhỏ giá, bất quá sau khi xây xong hiệu quả cũng vẫn là vô cùng khả quan. Làm cho cả Viêm Minh Thành bên trong thiên địa linh lực độ dày cũng so với những địa phương khác cao hơn rất nhiều. Dương Thiên Phong mặt lộ vẻ nụ cười, lúc nói chuyện trên mặt càng có một ít nhàn nhạt tự hào. Những thứ này tụ linh trận chính là Viêm Minh Thành tam đại gia tộc chung nhau xây xong, chính là Viêm Minh Thành một trong ký hiệu, mà hắn coi như một trong tam đại gia tộc Dương gia tộc người, tự nhiên trời sinh liền có một loại đối với gia tộc cảm giác tự hào. Tiêu Động Trần ở một bên lẳng lặng nghe Dương Thiên Phong mở miệng, không có lại tiếp tục mở miệng, hắn lần nữa nhìn hai mắt phía dưới những thứ kia tụ linh trận, sau đó liền trực tiếp thu hồi ánh mắt, không hề đi chú ý. Trước hắn sở dĩ cảm thấy ngạc nhiên, cũng chỉ là bởi vì đời này vẫn là lần đầu tiên kiến thức nhiều như vậy tụ linh trận mà thôi. Nhìn lâu hai mắt sau liền sẽ không cảm thấy có cái gì. Dù sao lấy hắn đời trước nhãn giới, đừng nói chẳng qua là điểm này tụ linh trận, coi như là số lượng nhiều hơn nữa xuất thiên lần, vạn lần, hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì xuất sắc địa phương. Dương Thiên Phong vẫn luôn trong bóng tối đánh giá Tiêu Động Trần. Lúc này theo Tiêu Động Trần ánh mắt thu hồi, trên mặt cái loại này bình tĩnh tâm tình nhất thời bị hắn nhìn ở trong mắt. Trong mắt của hắn mâu quang chợt lóe, nhất thời càng phát ra kiên định đối với Tiêu Động Trần thân phận suy đoán. Phải biết, những thứ này tụ linh trận nhưng là Viêm Minh Thành hấp dẫn nhất tu sĩ đặc sắc một trong. Một loại tu sĩ, cho dù là ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ, lần đầu tiên thấy lúc đều cảm thấy sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Mà Tiêu Động Trần nhưng chỉ là nhìn hai mắt sau sẽ không đang chăm chú. Hiển nhiên lúc trước cũng sớm đã từng có càng nhiều kiến thức. Dưới tình huống này, nếu như nói Tiêu Động Trần không phải là xuất từ những thứ kia cường đại tu hành thế lực lời nói, chính hắn cũng sẽ không tin tưởng. Tiêu huynh đệ, Viêm Minh Thành bên trong không cho phi hành, chúng ta hay lại là hạ xuống đi. Dương Thiên Phong đối với Tiêu Động Trần giọng nói trở nên càng khách khí, thậm chí vô hình chung còn mang theo một ít lấy lòng. Hơn nữa hắn đem hết thảy các thứ này cũng đều biểu hiện vô cùng tự nhiên, không chút nào bởi vì Tiêu Động Trần tuổi tác mà cảm thấy có gì không ổn. Đối với Dương Thiên Phong thái độ biến hóa, Tiêu Động Trần tự nhiên có thể rất rõ cảm giác, bất quá đối với này hắn cũng không có để ý, lúc này trực tiếp cưỡi Tử Vũ Ưng hướng phía dưới mặt đất hạ xuống. Mấy người rớt xuống địa phương chính là Viêm Minh Thành một tòa cửa thành trước. Lúc này cửa tòa thành này bên trong cũng không thiếu tu sĩ đang ở xuất nhập. Thành hai bên cửa phân biệt đều có tu sĩ tiến hành trông chừng. Tựa như cùng ở Đại Hoang quận bên trong như thế, tu sĩ muốn đi vào Viêm Minh Thành, giống vậy cần phải giao nạp nhất định linh thạch mới có thể bị cho đi. Dù sao thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa, Viêm Minh Thành bên trong thiên địa linh lực vượt xa ngoại giới, có thể nói là một nơi tuyệt cao đất lành để tu hành. Tự nhiên không thể nào để cho tu sĩ uổng công ở trong đó tu hành. Tiêu Động Trần mấy người rất nhanh thì hạ xuống ngoài cửa thành. Một màn này vừa lúc bị những thứ kia cửa thành phụ cận tu sĩ thấy. Lúc này từng tia ánh mắt liền hướng mấy người đầu bắn qua. Trong mắt tuyệt đại đa số đều mang hâm mộ ánh sáng. Nhất là khi nhìn đến Tiêu Động Trần đầu kia Tử Vũ Ưng lúc, đông đảo tu sĩ trong mắt ánh sáng trở nên càng nóng nảy hơn. Dù sao cho dù là ở nơi này Viêm Minh Thành bên trong, ngự không cảnh tu sĩ số lượng cũng chỉ có một phần nhỏ mà thôi. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, một con linh thú phi hành sức dụ dỗ có thể nói là cực kỳ to lớn. Chương 1357, Vạn Bảo Lâu. Phi hành tọa kỵ, lại là phi hành tọa kỵ, lại là một con Tử Vũ Ưng. Tử Vũ Ưng tốc độ phi hành cực nhanh, chính là ở linh thú phi hành bên trong cũng rất ít có linh thú ở phương diện tốc độ so sánh với. Không sai, đầu này Tử Vũ Ưng cảnh giới chính là thông huyền hậu kỳ cảnh. Nếu là toàn lực bùng nổ lời nói, sợ rằng tốc độ sẽ không thua ngự không cảnh tu sĩ. Nhìn Tử Vũ Ưng chủ nhân tuổi không lớn lắm, không nghĩ tới dĩ nhiên cũng làm nắm giữ loại này tọa kỵ. Hẳn là có cái gì đại bối cảnh, nếu không tu vi không tới ngự không cảnh giới, căn bản không khả năng đem Tử Vũ Ưng chảo bắt lấy thành công. Cửa thành phụ cận đông đảo tu sĩ đều là nhìn từ Tử Vũ lưng chim ưng thượng đáp xuống Tiêu Động Trần. Bọn họ nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt, giống như một đám người bình thường thấy một cái mở ra siêu tốc độ chạy phú nhị đại một dạng tràn. Đầy hâm mộ, bất quá, hâm mộ thì hâm mộ, nhưng những người này cũng chỉ là dám ở thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Cũng không dám thật có ý đồ gì, cho dù là ở nơi này Viêm Minh Thành bên trong. Nắm giữ phi hành tọa kỵ tu sĩ số lượng cũng đều vô cùng thưa thớt. Về phần trẻ tuổi bên trong có thể có được càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiêu Động Trần có thể lấy như vậy tuổi tác ủng có một con phi hành tọa kỵ. Hơn nữa còn là Tử Vũ Ưng, nếu như nói không có bối cảnh lời nói, chính bọn hắn sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng. Xung quanh truyền tới tiếng nghị luận, một câu không kém tất cả đều truyền tới Tiêu Động Trần mấy người này trong tai. Bất quá mấy người lại toàn bộ cũng không có để ý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dương Thiên Phong hướng Tiêu Động Trần cười cười, đạo, Tiêu huynh đệ, mời, nói xong, sau đó hắn liền đi ở phía trước, nhìn về phía hai bên những thủ vệ kia lúc, sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc, hắn sở dĩ đối mặt Tiêu Động Trần mặt mày vui vẻ chào đón. Hoàn toàn là bởi vì Tiêu Động Trần khả năng này tồn tại bối cảnh, nhưng đối với những người khác cũng chưa có tính khí tốt như vậy. Nhìn tràn đầy uy nghiêm, mà kia hai bên thủ vệ hiển nhiên cũng đều sớm nhận biết Dương Thiên Phong. Lúc này mắt thấy Dương Thiên Phong đến gần, rối rít mặt lộ cung kính biểu tình. Dương gia chính là Viêm Minh Thành một trong tam đại gia tộc. Dương Thiên Phong coi như Dương gia ngự không cảnh tu sĩ. Tự nhiên giá trị cho bọn họ làm như vậy. Đối với lần này, Dương Thiên Phong cũng sớm đã thành thói quen, ngẩng đầu mà bước, liền mang theo Tiêu Động Trần tiến vào Viêm Minh Thành bên trong. Vừa tiến vào Viêm Minh Thành, Tiêu Động Trần liền rõ ràng cảm giác Viêm Minh Thành bên trong thiên địa linh lực lần nữa đậm đà. Rất nhiều, so sánh với Đại Hoang quận thành loại thành thị này mà nói. Mức độ đậm đặc mấy có lẽ đã gấp bội, không chỉ có như thế. Ở nơi này Viêm Minh tu sĩ trong thành tu vi cũng đều phổ biến nếu so với Đại Hoang quận thành cao. Hơn rất nhiều, đuổi mắt nhìn đi, cơ hồ không thấy được bất kỳ trúc cơ cảnh tu sĩ tồn tại. Dù là yếu nhất, cũng đều có thông huyền sơ kỳ cảnh. Không chỉ có như thế, trừ những tu sĩ này trở ra, ở nơi này Viêm Minh thành bên trong linh thú số lượng cũng không thiếu. So sánh với tu sĩ, linh thú bất luận là tu vi còn số lượng đều phải thấp rất nhiều. Nhưng dù vậy, cũng đã vượt xa khỏi trước ở bảy đại quận vực lúc. Thậm chí, ngay cả thành thị này bên trong cửa hàng số lượng cũng đều phải vượt xa khỏi bảy đại quận vực đương trung. Nhìn cực kỳ phồn hoa, Tiêu huynh đệ, đến vậy liền coi là tiến vào Viêm Minh Thành, Dương Thiên Phong mở miệng cười, đồng thời trong lòng cũng coi như là thở phào một cái. Trở lại Viêm Minh Thành, thì đồng nghĩa với là trở lại hắn cạnh, ỷ vào Dương gia quyền thế, hắn ở nơi này Viêm Minh Thành bên trong đã cơ hồ coi như là không có cố kỵ. Không biết Tiêu huynh đệ có tính toán gì hay không? Ta Dương gia ở nơi này Viêm Minh Thành bên trong bao nhiêu cũng coi là có chút năng lượng. Nếu là Tiêu huynh đệ có chuyện gì khó xử, ta có thể vận dụng gia tộc lực lượng giúp Tiêu huynh đệ giải quyết. Dương Thiên Phong cười nói, thần thái so với trước muốn dễ dàng không ít. Tiêu Động Trần có chút trầm ngâm cũng không trả lời. Dĩ nhiên, nếu là Tiêu huynh đệ thời gian sung túc lời nói, cũng có thể tới chúng ta Dương gia, để cho ta tẫn một chút người chủ địa phương. Dương Thiên Phong lần nữa cười nói, lời này hắn nói ngược lại lời trong lòng, vô cùng hy vọng có thể đem Tiêu Động Trần mang đi Dương gia. Dù sao so sánh với như vậy, nếu là có thể cùng Tiêu Động Trần tiếp xúc càng nói nhiều, tất nhiên sẽ có càng nhiều lôi kéo Tiêu Động Trần cơ hội. Bất quá lần này Tiêu Động Trần nhưng là lắc đầu một cái. Không cần, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, cự tuyệt Dương Thiên Phong thỉnh cầu. Dương Thiên Phong khẽ cau mày, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, lại lần nữa giản ra, nếu Tiêu huynh đệ không muốn, ta đây cũng sẽ không cưỡng cầu. Dương Thiên Phong hướng Tiêu Động Trần chắp tay một cái, sau đó liền chuẩn bị trở lại Dương gia. Bất quá đang lúc này, còn không chờ hắn và Tiêu Động Trần cáo biệt, trước ở bên cạnh hắn vẫn không có nói chuyện Dương Nguyệt Nhu nhưng là bỗng nhiên một bước đi ra. Dương Thiên Phong hơi ngẩn ra, còn chưa hiểu Dương Nguyệt Nhu đây là ý gì, ngay sau đó liền nghe được Dương Nguyệt Nhu nhẹ giọng mở miệng. Đạo, Thiên Phong thúc, ta xem Tiêu công tử hẳn là lần đầu tiên tới Viêm Minh Thành. Không bằng để cho ta đi mang theo Tiêu công tử đi chung quanh một chút. Cũng có thể là Tiêu công tử bớt đi một chút phiền toái. Vừa nói, Dương Nguyệt Nhu làm bộ như cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Tiêu Động Trần. Trên mặt lộ ra thẹn thùng ý, đối với Dương Nguyệt Nhu biểu hiện, Tiêu Động Trần căn vốn không có cảm giác nào, lúc này chẳng qua là nhàn nhạt nhìn Dương Nguyệt Nhu, nhưng trong lòng cũng không có những ý nghĩ gì khác, dù sao Dương Nguyệt Nhu dung mạo mặc dù coi là không tệ, nhưng so sánh với Đại Hoang trong quận thành Tích Mộc Linh mà nói nhưng là kém một chút. Hơn nữa về mặt tu vi, chỉ có thông huyền đỉnh phong cảnh Dương Nguyệt Nhu cũng không cách nào cùng đã đột phá đến ngự không cảnh giới Tích Mộc Linh so sánh, cũng tốt, Nguyệt Nhu, liền từ ngươi mang theo Tiêu huynh đệ đi chung quanh một chút đi. Dương Thiên Phong mở miệng nói, Dương Nguyệt Nhu cũng là Dương gia tộc người. Hắn thấy, nếu là Dương Nguyệt Nhu có thể trợ giúp Dương gia tướng Tiêu Động Trần bao lại, đối với Dương gia mà nói cũng coi là một lựa chọn tốt. Hơn nữa, nhìn Tiêu Động Trần tuổi tác, chính là huyết khí phương cương thời điểm, lấy Dương Nguyệt Nhu sắc đẹp, chưa chắc không thể phát sinh chút gì. Tiêu huynh đệ, không biết ngươi cảm thấy thế nào? Dương Thiên Phong vừa nhìn về phía Tiêu Động Trần hỏi. Tiêu Động Trần mắt nhìn Dương Nguyệt Nhu, có chút trầm ngâm sau, gật đầu một cái, đối với cái này Viêm Minh Thành mà nói, hắn cuối cùng chỉ là một người ngoại lai. Nếu là có Dương Nguyệt Nhu coi như hướng đạo lời nói, bao nhiêu có thể làm cho hắn dễ dàng hơn một ít. Mắt thấy Tiêu Động Trần đáp ứng, Dương Thiên Phong nhất thời cười lên, về phần Dương Nguyệt Nhu, trên mặt đồng dạng cũng là mang theo vui vẻ, bay thẳng đến Tiêu Động Trần đi tới. Tiêu công tử, có thể đi, Tiêu công tử nếu như có cái gì muốn biết, ta có thể vì ngươi giải thích. Dương Nguyệt Nhu miệng cười nói, vừa nói, cùng Tiêu Động Trần đồng thời hướng Viêm Minh Thành sâu bên trong đi tới. Dương Thiên Phong đám người tất cả đều dừng tại chỗ. Mắt thấy Dương Nguyệt Nhu đi theo Tiêu Động Trần rời đi. Trong mấy người Dương Thần trong mắt ánh sáng trở nên cực kỳ lạnh lùng. Hắn một mực liền thích Dương Nguyệt Nhu, bây giờ Dương Nguyệt Nhu lại đi theo Tiêu Động Trần đi. Cái này tự nhiên để cho trong lòng của hắn không cách nào cao hứng. Nhất là, hắn mặc dù thân là Dương gia hậu bối, làm so sánh với Tiêu Động Trần mà nói chuyện, thấy thế nào cũng còn có chênh lệch không nhỏ. Dưới tình huống này, Dương Nguyệt Nhu còn đi theo Tiêu Động Trần rời đi, cái này làm cho trong lòng của hắn rất là khó chịu. Chương 1358, mua địa đồ. Bất quá, khó chịu thì khó chịu, nhưng Dương Thần rốt cuộc cũng không có lựa chọn làm ra cái gì quá khích cử động. Lúc này chẳng qua là lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần cùng Dương Nguyệt Nhu hai người rời đi bóng lưng. hai cái quả đấm, đã chết chết siết chặt đứng lên. Đi thôi, đừng xem, theo ta trở về gia tộc. Dương Thiên Phong lạnh lùng nhìn Dương Thần liếc mắt, hắn tự nhiên rõ ràng Dương Thần đối với Dương Nguyệt Nhu tình nghĩa. Bất quá đáng tiếc, hắn đụng phải Tiêu Động Trần, ở Tiêu Động Trần trước mặt, đừng nói Dương Nguyệt Nhu bản thân liền sẽ chọn Tiêu Động Trần. Dù là Dương Nguyệt Nhu không chọn, hắn cũng sẽ nghĩ đủ phương cách để cho Dương Nguyệt Nhu đi câu dẫn Tiêu Động Trần. Một cái đến từ thế lực lớn tuổi trẻ hậu bối cùng Dương Thần giữa. Ai nặng ai nhẹ hắn tự nhiên có thể phân rõ, ngay tại Dương Thiên Phong đám người trở lại Dương gia thời điểm. Tiêu Động Trần cùng Dương Nguyệt Nhu chạy tới Viêm Minh Thành sâu bên trong. Trên thực tế, ở Chín Minh trong thành, Viêm Minh Thành thực lực cũng chỉ có thể coi là xếp hạng trung du mà thôi. Nhưng dù vậy, cũng đã nắm giữ vượt xa ra bảy đại quận vực trình độ sầm uất. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên đường phố thông huyền cảnh tu sĩ tùy ý có thể thấy. Cũng chỉ có ở một ít trong cửa hàng, mới sẽ thấy trúc cơ tu sĩ bóng người. Tiêu công tử, không biết ngươi muốn đi chỗ nào đây? Nguyệt Nhu từ nhỏ đã cuộc sống ở Viêm Minh Thành bên trong. Đối với Viêm Minh Thành vẫn là rất quen thuộc. Dương Nguyệt Nhu hướng Tiêu Động Trần cười nói, nàng mang trên mặt rực rỡ nụ cười, nhưng trên thực tế đáy lòng nhưng là rất là không vui. Dọc theo con đường này nàng vẫn luôn suy nghĩ biện pháp cùng Tiêu Động Trần tìm một cái chung nhau. Đề tài, nhưng bất luận hắn làm sao mở miệng, Tiêu Động Trần tuy nhiên cũng không thế nào tiếp lời, cái này làm cho nàng dọc theo đường đi đều cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Đương nhiên, mặc dù như thế, nhưng nàng lại tuyệt đối không thể đem những vẻ mặt này biểu hiện ở trên mặt. Tối đa chỉ là ở trong lòng than phiền a. Viêm Minh Thành bên trong. Nơi nào có bản đồ bán? Tiêu Động Trần suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hỏi như vậy, Viêm Minh Thành chẳng qua là hắn ra bảy đại quận vực sau thật sự đến thứ nhất thành thị mà thôi. Hắn trước hết đi mua một tấm bản đồ, sau đó sẽ mau rời khỏi Viêm Minh Thành. Bản đồ, Dương Nguyệt Nhu không khỏi ngẩn người một chút, ngược lại không nghĩ tới Tiêu Động Trần sẽ hỏi lên cái này. Bản đồ lời nói, không biết Tiêu công tử nghĩ tưởng phải bao lớn phạm vi bản đồ. Nếu như chẳng qua là Viêm Minh Thành chung quanh lời nói, Nguyệt Nhu nơi này thì có, Dương Nguyệt Nhu vừa nói. Trực tiếp từ trong ngực chạy ra khỏi một khối ngọc giản, đưa cho Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần kết quả bản đồ, nhưng chỉ là thần thức ở trong đó đảo qua, liền có chút lắc đầu một cái, bản đồ này phạm vi quá nhỏ, còn có lớn hơn sao? Tiêu Động Trần hỏi, lớn hơn, nếu như muốn càng lớn mà đồ lời nói, vậy cũng chỉ có đi Vạn Bảo Lầu. Vạn Bảo Lầu chính là chúng ta Viêm Minh Thành bên trong tối cửa hàng lớn. Trong đó đủ loại cái gì cũng có bán, Dương Nguyệt Nhu là Tiêu Động Trần giới thiệu, chẳng qua là trong lòng nàng lại có một ít nhàn nhạt nghi ngờ. Dựa theo nàng biết, nhưng phàm là đại gia tộc hoặc là thế lực lớn con em đời sau đi ra ngoài, trên người hẳn cũng sẽ mang theo một ít bản đồ loại đồ vật mới là. Thế nào Tiêu Động Trần nơi này còn muốn mua? Chẳng qua là lúc này còn không có thật sự xác định Tiêu Động Trần rốt cuộc là phải làm gì. Dương Nguyệt Nhu chỉ có thể đè xuống nghi ngờ trong lòng, mang theo Tiêu Động Trần hướng Vạn Bảo Lầu đi tới. Vạn Bảo Lầu vị trí ở vào Viêm Minh Thành bên trong phồn hoa nhất trung ương địa vực. Ở Dương Nguyệt Nhu dưới sự hướng dẫn, hai người rất nhanh thì đến gần Vạn Bảo Lầu. Làm cho này Viêm Minh Thành giá cả trung bình thứ cao nhất cửa hàng. Vạn Bảo trong lầu mỗi ngày lưu lượng khách cũng cực kỳ to lớn. Hơn nữa ở trong đó xuất nhập tu sĩ cũng lớn đều có chút thực lực hoặc bối cảnh. Không phải là Viêm Minh Thành bên trong những gia tộc kia thế lực người. Chính là có cường hãn tu vi trong người. Đối với Vạn Bảo lầu, Dương Nguyệt Nhu hiển nhiên hết sức quen thuộc. Căn bản không dùng Vạn Bảo trong lầu tu sĩ chỉ dẫn. Liền mang theo Tiêu Động Trần trực tiếp đi tới bản đồ bán khu vực. Nơi này bản đồ, phạm vi lớn nhất là cái nào? Tiêu Động Trần đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp liền đối địa đồ bán khu vực nhân viên làm việc nói. Kia nhân viên làm việc là một gã trúc cơ hậu kỳ cảnh cô gái trẻ tuổi. Nghe được Tiêu Động Trần lời này trước tiên sau đó là đang ở Tiêu Động Trần trên người quan sát một. Phen, có chút trầm ngâm sau, đạo, vị công tử này nhưng là phải mua địa đồ sao? Chúng ta Vạn Bảo Lầu chính là Viêm Minh Thành bên trong tối cửa hàng lớn. Bản đồ lời nói từ Viêm Minh Thành chung quanh đến toàn bộ Đông Nguyên Cảnh đều có. Không biết công tử cần muốn mua loại nào? Đông Nguyên Cảnh. Tiêu Động Trần sau khi nghe chân mày có chút kích động. Đối với Đông Nguyên Cảnh thuyết pháp này, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe qua, công tử chẳng lẽ không biết Đông Nguyên Cảnh? Dương Nguyệt Nhu đứng ở Tiêu Động Trần bên người, đem Tiêu Động Trần trong miệng phát ra nỉ non nghe rõ rõ ràng ràng. Lúc này nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Động Trần, nói như vậy, nhưng phàm là cuộc sống ở chung quanh đây tu sĩ, hẳn đều biết Đông Nguyên Cảnh mới đúng, Viêm Minh Thành bây giờ chỗ liền là ở vào Đông Nguyên Cảnh phạm vi chính giữa. Thậm chí ngay cả toàn bộ Chín Minh vực, cũng chỉ là Đông Nguyên Cảnh bên trong một khối nhỏ địa vực mà thôi. Đọc ngang rau ăn com so sánh với toàn bộ Đông Nguyên Cảnh, đừng nói Viêm Minh Thành, cho dù là toàn bộ Chín Minh vực, cũng chỉ là một khối nhỏ hẹp địa vực mà thôi. Tiêu Động Trần cũng không biết, đem Đông Nguyên Cảnh bản đồ thế giới đem ra đi, Tiêu Động Trần nhìn về phía kia bán bản đồ nữ tử. Trực tiếp mở miệng nói, cô gái kia nghe vậy ngẩn ra, Tiêu Động Trần lại muốn mua toàn bộ Đông Nguyên tình cảnh đồ. Ở thông thiên giới bên trong, bởi vì đối với địa hình dò xét cực kỳ khó khăn, cho nên bất kỳ một phần bản đồ thế giới, cũng có cực kỳ ngẩng cao giá cả. Đông Nguyên Cảnh chính là Vạn Bảo trong lầu rất nhiều trong bản đồ phạm vi lớn nhất một loại. Giá cả càng là đắt đến vượt quá bình thường, liền coi như là bình thường ngự không cảnh tu sĩ cũng chưa chắc có thể mua được. Đặt ở vạn bảo trong lầu thật ra thì cũng chỉ là dùng để coi là trưng bày mà thôi. Tiêu Động Trần nhìn tuổi còn trẻ, lại muốn mua toàn bộ Đông Nguyên Tình Cảnh Đồ. Công tử chắc chắn muốn là Đông Nguyên Tình Cảnh Đồ. Cô gái kia không nhịn được hỏi lần nữa, chính là ngự không cảnh tu sĩ cũng chưa chắc có thể mua được đồ vật. Tiêu Động Trần nhìn trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ lại nắm giữ kinh khủng như vậy tài lực? Ừ, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, đối với cô gái kia trong mắt nghi ngờ làm như không thấy. Mắt thấy vậy, cô gái kia mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng vạn bảo lầu làm là được mua bán làm ăn, cũng chỉ đành đem khối kia cất giữ Đông Nguyên Tình Cảnh Đồ ngọc giản lấy ra. Thả vào Tiêu Động Trần trước mặt, vị công tử này, trong này cất giữ liền là cả Đông Nguyên Tình Cảnh Đồ. Chẳng qua là giá tiền này, cô gái kia nói tới chỗ này, thanh âm bỗng nhiên dừng lại xuống, nhìn về phía Tiêu Động Trần lúc, trên mặt lộ ra làm khó biểu tình, Tiêu Động Trần tự nhiên rõ ràng cô gái này là ý gì. Không chút do dự nào, lúc này giơ tay lên ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái. Hoa lạp lạp, trong phút chốc mà thôi, đại lượng linh thạch hạ phẩm liền từ Tiêu Động Trần trong túi đựng đồ xông ra. Số lượng không biết bao nhiêu, trực tiếp tạo thành một tòa núi nhỏ, rơi vào trước mặt cô gái kia. Cùng lúc đó, một cổ tinh thuần linh lực cũng là bởi vì những linh thạch này xuất hiện hướng chung quanh lan tràn. Đi ra ngoài, nhanh chóng đem chung quanh nhạ đại một khu vực chiếm cứ. Chương 1359, trợn mắt hốc mồm Dương Nguyệt Nhu. Vạn bảo lầu, coi như Viêm Minh Thành bên trong tối cửa hàng lớn, trong đó tu sĩ số lượng dĩ nhiên là rất nhiều. Những tu sĩ này vốn là đều tại mỗi người trong khu vực kiểm tra mỗi người muốn mua hàng hóa. Vậy mà lúc này theo kia tinh thuần linh lực lan tràn đi ra ngoài. Những người này sự chú ý ngay lập tức sẽ bị hướng Tiêu Động Trần hấp dẫn tới. Chẳng qua là khi bọn họ thấy vị kia với Tiêu Động Trần trước mặt giống như núi nhỏ linh thạch hạ phẩm lúc, từng tái tu sĩ sắc mặt, lại tất cả đều cứng ngắc đi xuống, bọn họ thấy cái gì? Lại là một tòa linh thạch núi, bởi vì vạn bảo lầu kích thước, cho nên lúc này ở chàng không thiếu có ngự không cảnh giới cường giả. Có thể cho dù là những ngự không đó cảnh tu sĩ, lúc này ở thấy Tiêu Động Trần trước mặt tòa kia linh thạch núi lúc, cũng toàn bộ cũng sững sờ tại chỗ, thật sự là dù là lấy bọn họ nhãn giới cũng cơ hồ không có gặp qua nhiều như vậy linh thạch hạ phẩm. Dù sao đối với tu sĩ mà nói, linh thạch chính là tối hoàn toàn xứng đáng ngoại tệ mạnh. Không nói nhiều như vậy, linh thạch rất ít có tu sĩ có thể cầm ra. Cho dù có thể xuất ra, cũng rất ít có tu sĩ sẽ đi làm như thế, dù sao tài bất ngoại lộ đạo lý tất cả mọi người biết. Một khi bại lộ ra, tất nhiên sẽ đưa tới những người khác chú ý, nếu là thực lực bản thân đủ cường đại, có thể tủ ở những linh thạch này cũng còn khá, chỉ khi nào thực lực chưa đủ, bị mạnh hơn chính mình cường giả đụng phải lời nói, vậy rất có thể liền không chỉ là vứt bỏ linh thạch đơn giản như vậy. Dù sao thông thiên giới có thể là cường giả vi tôn thế giới. Nếu là không có thực lực, lúc mới vừa bị giết, cũng sẽ không có ai chủ động đứng ra lấy lại công đạo. Lúc này những tu sĩ này nhìn Tiêu Động Trần, ở việc trải qua ngắn ngủi yên tĩnh sau khi, từng đạo tiếng kinh hô thanh âm liền từ chúng trong dân cư truyền ra ngoài. Rất nhiều linh thạch, mặc dù cũng chỉ là linh thạch hạ phẩm, nhưng những linh thạch này, cũng đủ để có thể so với một tên ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ toàn bộ của cải. Đâu chỉ, nhiều như vậy linh thạch hạ phẩm. Đừng nói chỉ là một gã ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ, e là cho dù đối với ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ mà nói, đều khó duy nhất lấy ra, những linh thạch này chẳng lẽ đều là người tuổi trẻ này sao? Người trẻ tuổi này rốt cuộc là thân phận gì? Thật không ngờ giàu có, nhìn hắn tuổi còn trẻ, chắc hẳn những linh thạch này hẳn không phải là bằng chính hắn được đến. Nếu như là lời như vậy, kia người tuổi trẻ này hơn phân nửa là cái gì thế lực lớn hậu bối nhân vật? Ừ, ta cũng cảm thấy như vậy, bất quá có thể duy nhất xuất ra nhiều như vậy linh thạch hạ phẩm. Người trẻ tuổi này coi như là ở những đại thế lực kia bên trong, cũng tuyệt đối là vô cùng giàu có, bất quá người trẻ tuổi này hay lại là quá xung động. Coi như mình có đại bối cảnh, có thể đường đột xuất ra nhiều như vậy linh thạch hạ phẩm cũng vẫn có nguy hiểm. Dù sao cõi đời này, nhưng là không thiếu hụt thích bí quá hóa liều người, đông đảo tu sĩ nghị luận ầm ĩ, có không ít tu sĩ nhìn Tiêu Động Trần lúc cũng không nhịn được khẽ lắc đầu. Cảm thấy Tiêu Động Trần phô trương quá mức, nhiều như vậy linh thạch hạ phẩm, coi như là ngự không trung kỳ cảnh cường giả sợ rằng cũng sẽ được mà động tâm. Nếu là đụng phải những thứ kia gan lớn, dù là biết rõ Tiêu Động Trần sau lưng có đại bối cảnh, chỉ sợ cũng sẽ không nhịn được xuất thủ, liền ở mọi người chung quanh cũng vây quanh Tiêu Động Trần trước mặt linh thạch mở ra nghị luận lúc. Cự ly Tiêu Động Trần gần đây Dương Nguyệt Nhu cùng kia bán bản đồ nữ tử cũng toàn bộ cũng sững sờ. Tại chỗ, Dương Nguyệt Nhu trợn mắt hốc mồm nhìn lên trước mặt linh thạch núi. Giờ khắc này, cho dù là lấy nàng tâm tính, cũng đều bị triệt để rung động ở, Dương gia chính là Viêm Minh Thành bên trong một trong tam đại gia tộc. Nàng coi như Dương gia hậu bối một trong, tự thân kiến thức tự nhiên muốn vượt qua rất nhiều cùng cảnh giới tu sĩ. Nhưng dù cho như thế, lúc này Tiêu Động Trần xuất ra nhiều linh thạch như vậy cũng hay là để cho trong lòng nàng hung hăng rung rung, thậm chí vốn là đối với Tiêu Động Trần nghi ngờ đều tại trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm. Hơi mất tăm, nếu như không phải là xuất từ những thứ kia cường đại tu hành thế lực lời nói. Lấy Tiêu Động Trần tuổi tác, làm sao có thể duy nhất xuất ra nhiều như vậy linh thạch. Dù là những thứ này cũng chỉ là linh thạch hạ phẩm. có thể cũng đã hết sức kinh người. Vị công tử này, ngươi, kia bán bản đồ nữ tử giờ phút này cũng ngây người. Cổ họng lăn, nhưng căn bản không biết nên mở miệng như thế nào. Nàng cuối cùng cũng chỉ là một chút cơ cảnh giới tiểu tu sĩ mà thôi. Chưa từng gặp qua nhiều linh thạch như vậy, nhất là Tiêu Động Trần tuổi tác còn trẻ tuổi như vậy. Cái tuổi này là có thể như thế giàu có, hiển nhiên xuất thân cực kỳ bất phàm, những linh thạch này đủ sao? Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, nhìn lên trước mặt kia bán bản đồ nữ tử, nếu là ở mới vừa tiến vào thông thiên giới đoạn thời gian đó, hắn có lẽ xác thực không cầm ra quá nhiều linh thạch. Nhưng cái tình huống này ở đi một chuyến kiếm tông sau khi liền hoàn toàn nghịch chuyển. Ngày đó ở kiếm tông trung tướng kiếm tông tông chủ đám người tất cả đều đánh chết sau, hắn liền đem tất cả mọi người túi trữ vật cũng tìm ra. Càng là tự mình đi một chuyến kiếm tông tài nguyên kho, đem kiếm tông bên trong toàn bộ linh thạch cũng cho mang đi. Không chút nào khen nói, bây giờ hắn thì đồng nghĩa với một cái nhân hình tài nguyên kho. Toàn bộ kiếm tông bên trong tài nguyên cũng ở trên người hắn. Điểm này linh thạch hạ phẩm, đối với ở hiện tại hắn mà nói cũng bất quá chẳng qua là cửu ngưu nhất mao mà thôi. Dù sao kiếm tông mặc dù chỉ là bảy đại quận vực bên trong thế lực, nhưng dầu gì cũng có nhiều năm nội tình, tuy nói không đến nổi giống như bảy đại quận vực ra một ít thế lực như vậy giàu có. Nhưng trong tông môn tài nguyên, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói cũng có thể cũng coi là một con số khổng lồ. Đủ, kia bán bản đồ nữ tử hung hăng nuốt nước miếng, sau đó liền vội vàng gật đầu đáp lại, vừa nói, nàng càng là liền tranh thủ ngọc giản trong tay giao cho Tiêu Động Trần trong tay. Rất sợ cho chậm, sẽ đưa tới Tiêu Động Trần bất mãn, nhất là, khi nàng nghĩ đến chính mình trước lại còn dám đối với Tiêu Động Trần phát ra nghi ngờ. Nàng thì có loại nghĩ tưởng phiến chính mình hai bàn tay rung động. Có thể tùy tiện xuất ra nhiều linh thạch như vậy, Tiêu Động Trần lên tiếng, làm sao có thể phổ thông? Bản đồ tới tay, Tiêu Động Trần cũng không kéo dài, đem ngọc giản thu vào trong túi đựng đồ sau, trực tiếp xoay người rời đi. Dương Nguyệt Nhu lúc này như cũ còn đắm chìm trong rung động chính giữa. Mắt thấy Tiêu Động Trần rời đi, nàng mới rốt cục kịp phản ứng, trong mắt mang theo lưu luyến cuối cùng liếc mắt nhìn kia linh thạch núi. Sau đó liền vội vàng hướng Tiêu Động Trần đuổi theo chạy tới. Vạn bảo trong lầu đông đảo tu sĩ cứ như vậy trơ mắt nhìn Tiêu Động Trần rời đi. Cho đến Tiêu Động Trần bóng lưng ở trong tầm mắt hoàn toàn biến mất sau, bọn họ mới rốt cục thu hồi ánh mắt, quả nhiên người so với người làm người ta tức chết a. Có tu sĩ như vậy mở miệng, trong giọng nói tràn đầy thổn thức, có thể so với một cái ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ toàn bộ gia sản linh lực, cũng chỉ là dùng tới mua một miếng đất đồ, loại này sử dụng linh thạch xa hoa, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói đều chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Cũng may những người này cũng không biết Tiêu Động Trần bây giờ chân chính tài sản rốt cuộc có bao nhiêu giàu có, nếu không rung động trình độ tuyệt không cũng chỉ có hiện tại ở loại trình độ này. Dù sao ai cũng sẽ không nghĩ tới, Tiêu Động Trần mới trẻ tuổi như vậy, cũng đã nắm giữ có thể đồ diệt một cái nắm giữ ngự không hậu kỳ cảnh cường giả tông môn thế lực. Chương 1360, Huyền Viêm Tửu Lầu. Vạn bảo trong lầu rung động như cũ còn đang kéo dài. Bởi vì linh thạch núi xuất hiện, thậm chí ngay cả vạn bảo trong lầu cao tầng cũng bị kinh động. Liền vội vàng ra mặt đem linh thạch lấy đi sau, này mới khiến vạn bảo trong lầu xôn xao bình tĩnh lại. Mà cùng lúc đó, Tiêu Động Trần chính là đã xa rời đi xa vạn bảo lầu, một lần nữa xuất hiện ở Viêm Minh Thành trên đường phố. Tiêu công tử chờ ta một chút, Dương Nguyệt Nhu thanh âm ở phía sau chợt nhớ tới. Tiêu Động Trần thân hình hơi dừng lại một chút, hai ba cái hô hấp sau Dương Nguyệt Nhu liền chạy tới. Tiêu Động Trần nhìn Dương Nguyệt Nhu, trước ở đi đến vạn bảo lầu trước, hắn liền từng mấy lần ở Dương Nguyệt Nhu trên người phát hiện nghi ngờ tâm tư. Nhưng theo vạn bảo trong lầu chính mình lấy ra nhiều như vậy linh thạch sau, Dương Nguyệt Nhu vốn là tồn đang chất vấn liền trực tiếp biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Hiển nhiên, cho dù là ở trong cái thế giới này, giàu có tu sĩ, cũng càng thêm có sức hấp dẫn. Được, chỗ này của ta đã không có chuyện gì, chúng ta lúc đó phân biệt đi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, bây giờ hắn tới đây Viêm Minh Thành lớn nhất mục đích đã đạt tới. Chỉ cần đem nên làm đông nguyên cảnh nghiên cứu không sai biệt lắm, liền có thể trực tiếp rời đi. Phân biệt, Tiêu công tử không chuẩn bị ở nơi này Viêm Minh Thành bên trong lại chuyển sao? Dương Nguyệt Nhu đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó liền vội vàng nói, bây giờ nàng và Tiêu Động Trần sống chung thời gian mới chỉ có nửa ngày không tới mà thôi. Chẳng lẽ liền dạng như vậy tách ra, Viêm Minh Thành với ta mà nói cũng chỉ là một chỗ đặt chân thôi. Chờ ta tu chỉnh một chút, sẽ phải rời khỏi, Tiêu Động Trần từ tốn nói, Tiêu công tử nhanh như vậy sẽ phải rời khỏi. Dương Nguyệt Nhu vẻ mặt căng thẳng, trong lòng càng là lo lắng, lấy nàng tâm tư, tự nhiên không muốn để cho Tiêu Động Trần rời đi dễ dàng như vậy. Như vậy đi, không bằng ta trước mang Tiêu công tử tìm một cái chỗ ở. Sau khi ở tính toán cũng không muộn, Dương Nguyệt Nhu trầm ngâm xuống, bỗng nhiên nói như vậy. Tiêu Động Trần nhìn Dương Nguyệt Nhu, sau khi nghe chân mày bỗng nhiên dưới sự kích động, bất quá ngay sau đó hắn liền bỗng nhiên cười nhạt, được, phía trước dẫn đường đi. Dương Nguyệt Nhu chính khẩn trương Tiêu Động Trần có thể đáp ứng hay không. Lúc này nghe được cái này giặc đáp lại sau lúc này trong lòng mừng như điên. Tiêu công tử xin mời đi theo ta, Dương Nguyệt Nhu hướng Tiêu Động Trần tự nhiên cười nói, trong mắt càng là sóng mắt lưu chuyển, làm bộ như lơ đãng thả ra chính mình tình yêu, Đọc truyện cùng, đối với Dương Nguyệt Nhu tâm tư, Tiêu Động Trần tự nhiên rất là rõ ràng, giờ phút này nhìn Dương Nguyệt Nhu biểu tình, hắn cười nhạt, cũng không đâm thủng, liền tùy ý Dương Nguyệt Nhu ở đi trước dẫn đường, hai người ở trên đường phố đi sóng vai, dọc theo đường đi Dương Nguyệt Nhu không ngừng cho Tiêu Động Trần nói ra Viêm Minh Thành bên trong. Kiến thức sự tình, tuy nói ở trong này Tiêu Động Trần phần lớn thời gian đều là không có bất kỳ đáp lại, nhưng Dương Nguyệt Nhu đối với lần này vẫn như cũ làm không biết mệt. Mà dưới tình huống này, tiểu một hồi lâu sau, hai người sẽ đến một tửu lâu trước, tòa tửu lâu này được đặt tên là Huyền Viêm Tửu Lâu. Tên bên trong có một cái, viêm, chữ, vừa vặn cùng Viêm Minh Thành viêm phù hợp với nhau, đồng thời, đây cũng là toàn bộ Viêm Minh Thành cách thức cao nhất, xa hoa nhất tửu lâu, không chỉ có trong tửu lâu trang sức tràn đầy sang trọng cảm giác. Ngay cả này thông thường nhất bàn ghế đều là dùng tài liệu chân quý chế tạo. Tới vào trong đó nguyên liệu nấu ăn, đồng dạng cũng là toàn bộ Viêm Minh Thành bên trong cao cấp nhất. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch, cơ hồ là có thể ở trong đó ăn đến mình muốn ăn bất kỳ khẩu vị. Thậm chí, ngay cả ngự không cảnh linh thú, nếu là bỏ ra đủ giá lời nói, cũng có thể có được ăn đến cơ hội. Đương nhiên, như thế xa hoa một quán rượu, trong đó tiêu phí cũng đồng dạng là cực kỳ chân quý. Cho dù là giống như Dương Nguyệt Nhu loại này tam đại gia tộc trong hậu bối, cũng chỉ là thỉnh thoảng mới sẽ tới tiêu phí mà thôi. Chỉ có những thứ kia đạt tới ngự không cảnh giới tu sĩ, mới nắm giữ thường xuyên tới tài lực. Tiêu công tử, đây là chúng ta Viêm Minh Thành bên trong tầng cao nhất tửu lâu. Trong đó dừng chân hoàn cảnh vô cùng ưu tú, hơn nữa thức ăn khẩu vị cũng thập phân không tệ, dưới bình thường tình huống, cũng chỉ có ngự không cảnh tu sĩ mới có thể thường xuyên tới. Dương Nguyệt Nhu là Tiêu Động Trần giải thích nói, vừa cùng Tiêu Động Trần đến gần trong tửu lâu, hai người mới vừa tiến vào tửu lâu. Một tên thông huyền sơ kỳ cảnh tu sĩ liền cười ha hả chào đón. Hai vị khách quý, không biết là muốn ăn cơm hay lại là ở lại nơi này? Tu sĩ này mở miệng cười, hướng Tiêu Động Trần hai người hỏi, mở cho ta một gian các ngươi nơi này tốt nhất gian phòng. Tiêu Động Trần nhìn tu sĩ này, từ tốn nói, tốt nhất gian phòng, vị công tử này, chúng ta tốt nhất gian phòng được đặt tên là nuôi linh các. Ở trong đó ở một đêm lời nói, sợ rằng yêu cầu không hoa nhỏ phí, tu sĩ kia có chút do dự, nhẫn không ra đối với Tiêu Động Trần mở miệng nhắc nhở. Nuôi linh các là bọn hắn Huyền Viêm trong tửu lâu tốt nhất chỗ ở. Nhưng tương tự giá cả cũng là cực kỳ đắt tiền, nói như vậy chịu đi vào ở đều là ngự không cảnh tu sĩ. Giống như Tiêu Động Trần còn trẻ như vậy tu sĩ, lại là rất ít sẽ xuất hiện, đây không phải là ngươi nên cân nhắc vấn đề. Tiêu công tử nếu nói muốn tốt nhất chỗ ở, vậy ngươi liền nhanh đi làm liền vâng. Dương Nguyệt Nhu cau mày, trong lòng thầm mắng tu sĩ này không có nhãn lực, Tiêu Động Trần lúc trước tiện tay là có thể lấy ra một tòa linh thạch núi. Như thế nào lại thiếu chính là mấy khối linh thạch? Đồng thời, bởi vì Tiêu Động Trần cử động như vậy, trong lòng nàng càng là kiên định ôm lấy Tiêu Động Trần ý tưởng. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, có thể xuất thủ rộng rãi như vậy, tất nhiên chỉ có những đại thế lực kia con em đời sau mới có thể làm được. Tiêu Động Trần bây giờ vừa mở miệng liền muốn cao cấp nhất chỗ ở. Tất nhiên là bản thân có đủ sức lực, chuyện này, vị tiểu thư này, không phải là ta không muốn đi làm, chẳng qua là nếu như muốn tiến vào nuôi linh các ở lời nói. Nhất định phải nhất định linh thạch coi như tiền đặt cọc. Người xem, không muốn phiền toái như vậy. Hôm nay vị công tử này tiêu phí, tất cả đều coi là ở trên người của ta, gọi là Dương Nguyệt Nhu, xuất từ Dương gia. Dương Nguyệt Nhu mặt lộ không kiên nhẫn, trực tiếp báo ra tên mình, đương nhiên, mặc dù nàng nói quả quyết, nhưng trên thực tế trong lòng cũng vẫn là vô cùng thương tiếc. Nàng chính là Viêm Minh Thành bên trong sinh trưởng ở địa phương Dương gia hậu bối, dĩ nhiên là vô cùng rõ ràng nuôi linh các giá cả như thế nào. Ở trong đó ở lời nói, cho dù chẳng qua là một đêm, đối với nàng mà nói cũng sẽ là một khoản không hoa nhỏ phí. Dù sao nàng cũng chỉ là Dương gia bên trong một cái hơi ưu tú nhiều chút hậu bối mà thôi. Tự thân mỗi tháng lấy được linh thạch số lượng cũng không phải là đặc biệt nhiều. Bất quá nghĩ đến Tiêu Động Trần bối cảnh và giàu có, dù là trong lòng như thế nào đi nữa đau lòng, nàng cũng hay lại là hạ quyết tâm, dù sao những thứ kia linh thạch đối với nàng mà nói mặc dù không ít, nhưng nếu như có thể dùng điểm này ra tới đạt được Tiêu Động Trần hảo cảm lời nói, đối với nàng mà nói cũng vẫn như cũ cực kỳ tính toán. Vị tiểu thư này là người nhà họ Dương, tu sĩ kia nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút. Nhìn Dương Nguyệt Nhu ánh mắt mang theo chút nhàn nhạt hoảng sợ. Dương gia chính là Viêm Minh Thành một trong tam đại gia tộc. Hắn mặc dù chỉ là Huyền Viêm Tửu Lâu một cái tiểu tu sĩ, nhưng là hết sức rõ ràng. Chương 1361, phát hiện, Viêm Minh Thành thân là chín minh vực chín thành phố một trong. Huyền Viêm Tửu Lâu mặc dù là Viêm Minh Thành bên trong cách thức cao nhất tửu lâu, nhưng trên thực tế cũng như cũ muốn dựa vào tam đại gia tộc hơi thở khả năng sống tồn. Nếu như Dương Nguyệt Nhu thật là Dương gia hậu bối sau, như vậy hắn muôn ngàn lần không thể đắc tội. Ngươi cảm thấy ta sẽ bởi vì chút linh thạch này lừa ngươi? Dương Nguyệt Nhu lạnh lùng liếc về tu sĩ này liếc mắt, trên mặt lộ ra bất mãn vẻ mặt, dạ, Dương tiểu thư, tiểu nơi này mạo phạm, mong rằng tiểu thư không nên để ở trong lòng. Tu sĩ kia vội vàng xin lỗi, rất sợ lạnh nhạt Dương Nguyệt Nhu, nuôi linh các ở lầu chót, công tử tiểu thư xin mời đi theo ta. Tu sĩ kia vừa nói, liền phải dẫn Tiêu Động Trần cùng Dương Nguyệt Nhu hai người đi đến Nuôi Linh Các. Bất quá Dương Nguyệt Nhu cũng không có cùng đi theo đi, mà là tựa hồ nghĩ đến cái gì, trước một bước nhìn về phía Tiêu Động Trần, hỏi: "Tiêu công tử, Huyền Viêm trong tửu lâu thức ăn khẩu vị khá vô cùng, có muốn hay không nếm một chút?" Nàng trong mắt có ánh sáng thiểm thước, hiển nhiên rất là hy vọng Tiêu Động Trần có thể gật đầu. Tiêu Động Trần sau khi nghe không nói gì, chẳng qua là gật đầu một cái. Dương Nguyệt Nhu thấy vậy trong lòng vui mừng, bất quá trên mặt lại không có gì biểu hiện, mà là quay đầu nhìn về tên tu sĩ kia nhìn, đem các ngươi trong tiệm bảng hiệu thức ăn cũng bưng lên đi. Còn nữa, cho chúng ta tìm một cái khá một chút phòng riêng, Tiêu công tử thích an tĩnh, chúng ta không hy vọng có người quấy rầy. Dương Nguyệt Nhu mở miệng phân phó một câu, tu sĩ kia liền vội vàng gật đầu, làm ra một cái mời được làm, sau đó mang theo Tiêu Động Trần hai người bay thẳng đến đi lên lầu. Ở tu sĩ này dưới sự hướng dẫn, Tiêu Động Trần hai người rất nhanh thì đi tới bao một cái phòng bên trong. Túi này phòng vị trí tương đối mà nói hơi hẻo lánh, bất quá ngược lại là vô cùng phù hợp an tĩnh một cái điều kiện. Hai vị công tử tiểu thư chờ chốc lát, tu sĩ kia nói một câu sau liền trực tiếp xoay người rời đi, chỉ để lại Tiêu Động Trần cùng Dương Nguyệt Nhu hai người cô nam quả nữ ở lại trong bao phòng. Tiêu công tử, trước chờ một chút đi, thức ăn hẳn rất nhanh liền lên tới, Dương Nguyệt Nhu vừa nói, là Tiêu Động Trần kéo mở một cái ghế ngồi. Tiêu Động Trần ý vị thâm trường mắt nhìn Dương Nguyệt Nhu, sau đó mới đi lên trước làm một chút tốt. Dương Nguyệt Nhu vừa vặn đem Tiêu Động Trần cái nhìn kia để ở trong mắt. Chỉ là bởi vì Tiêu Động Trần thu liễm qua nhanh, để cho nàng không có thấy rõ trong đó có cái dạng gì nội hàm. Nhưng mặc dù như thế, nàng nhưng trong lòng thì bắt đầu mừng thầm đứng lên, dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần có thể hấp dẫn Tiêu Động Trần sự chú ý, liền đã coi như là thành công gần một nửa, nên làm vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần có thể ở ngay từ đầu lấy được Tiêu Động Trần hào cảm. Sau này tất nhiên sẽ thuận lợi rất nhiều, ngay tại trong bao phòng chỉ còn lại Tiêu Động Trần cùng Dương Nguyệt Nhu hai người lúc. Huyền Viêm trong tửu lầu, một gian cự ly Tiêu Động Trần hai người không xa trong bao phòng. Có mấy tên người tuổi trẻ tụ chung một chỗ, những người tuổi trẻ này nữ có nam có, mỗi người mặc trên người nhìn đều rất là hoa lệ, hơn nữa trên mặt bao nhiêu cũng đều mang một ít ngạo nghễ. Nhất là bọn họ tu vi, càng là tất cả đều đạt tới thông huyền đỉnh phong cảnh. Lấy bọn họ như vậy tuổi tác có thể có được bây giờ tu vi. Cho dù là đang diễn Viêm Minh Thành bên trong trẻ tuổi bên trong, cũng đã coi như là trong đó người xuất sắc. Két, một trận nhỏ nhẹ thanh âm vang dội lên. Ngay sau đó một tên tu sĩ trẻ tuổi từ bao phòng bên ngoài đẩy cửa tiến vào. Tu sĩ này là một người đàn ông, trên người áo gấm, tu vi đồng dạng là đã đạt tới thông huyền đỉnh phong cảnh. Lúc này đi theo vào bao phòng, thấy trong bao phòng một tên trong đó phái nam tu sĩ sau. Sắc mặt hắn càng trở nên quái dị, Viêm Phi, hôm nay ngươi nhưng là tới chậm. Lúc này, trong bao phòng một tên phái nam tu sĩ trêu chọc nói. Trong miệng lời muốn nói Viêm Phi, chính là tên này mới vừa vào cửa nam tử. Viêm Phi, chỉ mấy lần trước ngươi luôn là ăn vạ, lần này không lời nói đi. Một gã khác phái nam tu sĩ cũng mở miệng cười, hiển nhiên cùng Viêm Phi cũng sớm đã hết sức quen thuộc. Ngươi đây có thể nói sai, ta lần này thật là có lại nói, Viêm Phi khóe miệng một phát, bỗng nhiên nhìn về phía trong phòng một người đàn ông, Dương Đình, ngươi đoán ta vừa mới nhìn thấy ai? Viêm Phi nhìn Dương Đình, trong mắt lộ ra mấy phần quái dị thần sắc, ta làm sao biết, Huyền Viêm trong tửu lầu mỗi ngày người đến người đi như vậy sao nhiều? Ta còn có thể toàn bộ đều biết, Dương Đình bĩu môi một cái, mở miệng cười đạo, ngươi hảo hảo đoán một chút. Nhưng là một cái cùng ta của ngươi có liên quan tin tức. Viêm Phi chân mày đắc ý dương dương, mắt nhìn Dương Đình, cùng ta ca có liên quan. Dương Đình hơi ngẩn ra, nhìn Dương Đình, nhưng rất nhanh thì cười lên. Viêm Phi, ngươi đừng nghĩ gạt ta, ca bây giờ đang ở Thiên Minh trong thành tu hành, không thể nào xuất hiện ở đây, ca của ngươi xác thực là không có khả năng xuất hiện. Thật sự ta xem ra đến cũng không phải là ca của ngươi. Viêm Phi cười nói, không là anh ta, kia lại là ai? Dương Đình nhìn Viêm Phi, không nhịn được hỏi, mới vừa rồi ta ở trên cao lầu thời điểm, vừa vặn thấy Dương Nguyệt Nhu, Viêm Phi mở miệng cười, lời nói vừa ra, sẽ để cho Dương Đình ngẩn ra chốc lát, Dương Nguyệt Nhu, nàng không phải là hẳn ở Viêm Minh Thành bên ngoài sao? Bây giờ sợ rằng cũng còn chưa có trở lại gia tộc. Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi nhất định là nhìn lầm, Dương Đình lắc đầu mở miệng, căn bản không tin tưởng Viêm Phi lời muốn nói, ta tuyệt đối không có nhìn lầm, hơn nữa, ta không chỉ có thấy Dương Nguyệt Nhu, hơn nữa còn thấy nàng cùng một người đàn ông đi chung với nhau. Đồng thời vào một gian trong bao phòng, cái gì, cơ hồ ngay tại Viêm Phi thanh âm hạ xuống sau một khắc. Dương Đình liền chợt từ ghế ngồi đứng dậy, Dương Nguyệt Nhu chính là ca ca hắn ở Dương gia bên trong dự định nữ hữu. Bây giờ lại cùng những nam tử khác chung nhau tiến vào bao một cái phòng bên trong. Cái này không thể nào, có ta ca ở, Dương Nguyệt Nhu không thể nào có như vậy lá gan. Dương Đình sắc mặt âm tình bất định, trầm giọng mở miệng, ta căn bản không cần phải lừa ngươi, nếu không tin lời nói, ngươi đại khái có thể tự mình đi gặp nhìn. Viêm Phi nhẹ rên một tiếng. Dương Đình đối với hắn nghi ngờ, để cho trong lòng của hắn rất có khó chịu, Dương Đình không có tiếp tục đáp lại, mà là ánh mắt sáng tối chập chờn, trong đầu suy nghĩ Viêm Phi lời này tuyệt giả, ca ca hắn chính là Dương gia ưu tú nhất nhân vật thiên tài. Một điểm này ở toàn bộ Viêm Minh Thành bên trong cũng là mọi người đều biết. Thật chẳng lẽ có tu sĩ có gan to như vậy, lại dám ở ca ca hắn trên tay cướp nữ nhân? Dương Đình, ta là đem ngươi trở thành bằng hữu mới đối với ngươi nói như vậy. Nếu không tin, vậy cứ coi như ta chưa nói. Viêm Phi Lãnh Sinh mở miệng, tiếng nói rơi xuống, trực tiếp từ cố tự làm đến một tòa trên ghế. Trong phòng những người khác lúc này tất cả đều lâm vào yên lặng chính giữa. Bọn họ những người này tất cả đều là Viêm Minh Thành tam đại gia tộc trong hậu bối. Tự nhiên rõ ràng Dương Đình ca ca đại biểu cái gì. Đây chính là toàn bộ Dương gia bên trong xuất sắc nhất thiên tài trẻ tuổi. Bây giờ mặc dù vẫn chưa tới 50 tuổi, nhưng cũng đã bước vào ngự không sơ kỳ cảnh. Cho dù dõi mắt toàn bộ Viêm Minh Thành, cũng chỉ có hai gia tộc khác bên trong đệ nhất thiên tài có thể so sánh với. Là cả Viêm Minh Thành bên trong xuất sắc nhất ba đại thiên tài một trong. Chương 1362, trùng hợp. Bởi vì rất cần tiền hướng Thiên Minh Đạo Cung tu hành. Cho nên bây giờ Dương Đình ca ca cũng không có ở Viêm Minh Thành bên trong. Nhưng mặc dù như thế, ở nơi này Viêm Minh Thành bên trong, Dương Đình ca ca uy hiếp lại không có bất kỳ hạ xuống. Ngược lại so sánh với trước còn đề cao không ít, chi sở dĩ như vậy, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì ngày đó Minh Đạo Cung. Nghĩ đến Thiên Minh Đạo Cung, mọi người tại chỗ trên mặt toàn bộ đều lộ ra một màn hoảng sợ. Thiên Minh Đạo Cung, đây chính là toàn bộ 9 minh vực bên trong cao cấp nhất đất tu hành. Dõi mắt 9 minh vực, có cực nhiều cường giả đều là từ trong đó đi ra. Tỷ như bây giờ Viêm Minh Thành bên trong tam đại gia tộc bên trong gia chủ. Dĩ vãng liền tất cả đều là đi Thiên Minh Đạo Cung tu hành qua. Mà muốn đi vào Thiên Minh Đạo Cung, cần điều kiện cũng chỉ có một. Bất quá mặc dù như thế, có thể đi Thiên Minh Đạo Cung tu hành tu sĩ vẫn như cũ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ sở dĩ như vậy, hoàn toàn là bởi vì đi Thiên Minh Đạo Cung tu hành điều kiện thật sự là quá mức hà khắc. Mặc dù chỉ có một, nhưng đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, đây đều là cơ hồ không thể nào làm được sự tình. Bởi vì, Thiên Minh Đạo Cung duy nhất chuẩn vào điều kiện, chính là ở 50 tuổi chi đạt tới trước ngự không sơ kỳ cảnh. Viêm Minh Thành bên trong mặc dù có tất cả thế lực lớn nhỏ không đếm xuể, nhưng có thể ngày hôm trước Minh Đạo Cung tu hành, nói như vậy tất cả đều là xuất từ tam đại gia tộc mà thôi. Tỷ như bây giờ, toàn bộ Viêm Minh Thành bên trong vẫn còn ở Thiên Minh Đạo Cung tu hành. Cũng chỉ còn lại có Dương Đình ta ca đám ba người. Hai người bọn họ bây giờ đang ở thì sao? Yên lặng hồi lâu, rốt cuộc, Dương Đình vẫn là không nhịn được mở miệng, hỏi Dương Nguyệt Nhu chỗ, hắn nhất định phải đi tự mình nghiệm chứng một phen, Dương Nguyệt Nhu chính là ca ca hắn nhìn cưới nữ nhân. Làm sao có thể bị những tu sĩ khác chấm mút, ngay tại chúng ta túi này phòng bên cạnh không xa, sau khi ra cửa quẹo trái, căn phòng thứ 5, Viêm Phi nhàn nhạt nói một câu, rốt cục vẫn phải đem tin tức này nói cho Dương Đình. Dương Đình sắc mặt trầm thấp, giờ phút này không nói gì, mắt nhìn Viêm Phi, có chút yên lặng. Sau đó bay thẳng đến bao phòng đi ra ngoài, rất nhanh, Dương Đình đi ra bao phòng, mà ở bên trong phòng, mọi người đầu tiên là việc trải qua ngắn ngủi yên lặng. Sau đó lại lần nữa nghị luận, Viêm Phi, mới vừa rồi ngươi nói thế nào nhiều chút, khó khăn đến đều là thật, ngươi thật thấy Dương Nguyệt Nhu cùng một người đàn ông tiến vào bao phòng. Mọi người rối rít hướng Viêm Phi nhìn, trong mắt lộ ra cảm thấy hứng thú ánh sáng, Dương Nguyệt Nhu mấy có lẽ đã là Dương Đình ca ca nhận định nữ nhân. Nếu là thật dám cùng còn lại phái nam tu sĩ cấu kết lời nói. Đối với Dương Đình ca ca mà nói, danh tiếng tuyệt đối sẽ bị to đả kích lớn, đến lúc đó dù là trên mặt nổi kiêng kỵ với Dương Đình ca ca thực lực không dám mở miệng, có thể ở lưng trong đất cũng tất nhiên sẽ đa động miệng lưỡi. Đương nhiên là thật, ta tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể là giả? Viêm Phi lạnh rên một tiếng, tức giận mắt nhìn tại chỗ mấy người, đàn ông kia dung mạo ra sao tử ta không có thấy rõ. Bất quá tựa hồ tuổi tác vô cùng trẻ tuổi, nói không chừng, so với chúng ta đều phải tiểu. Viêm Phi nhớ lại lúc ấy hình ảnh, trong miệng hắn lời muốn nói nam tử, chỉ chính là Tiêu Động Trần. Chỉ là bởi vì lúc ấy chẳng qua là thấy Tiêu Động Trần một cái bóng lưng, cho nên mới không dám thập phân chắc chắn, so với chúng ta đều phải tiểu. Chung quanh mấy người đang lúc này chính là nhíu mày, đối với Dương Nguyệt Nhu tính tình, bởi vì bọn họ từ nhỏ cũng là đồng dạng cuộc sống ở Viêm Minh Thành bên trong. Cho nên bao nhiêu cũng cảm thấy có chút biết, ở Dương gia trẻ tuổi bên trong, Dương Nguyệt Nhu tuyệt đối là thích nhất nịnh nọt một loại kia. Mặc dù bề ngoài nhìn thanh thuần, nhưng thủ đoạn lại vô cùng lợi hại, đây cũng là tại sao Dương Đình ca ca sẽ thích Dương Nguyệt Nhu nguyên nhân trọng yếu một trong. Nếu quả thật giống như Viêm Phi nói như vậy, Dương Nguyệt Nhu cùng một cái càng đàn ông trẻ tuổi tiến vào một căn phòng lời nói. Vậy hiển nhiên không phù hợp hắn chúng ta đối với Dương Nguyệt Nhu biết. Chẳng lẽ là Dương Nguyệt Nhu đổi tính, một cô gái bỗng nhiên như vậy mở miệng, nhưng vừa mới dứt lời, chính nàng liền cười lên, trong phòng những người khác tất cả đều ngậm miệng không nói. Chỉ là bọn hắn mặc dù không có nói chuyện, nhưng trên mặt tươi cười cũng đã đem trong lòng bọn họ ý tưởng biểu hiện ra. Tiêu Động Trần cùng Dương Nguyệt Nhu chỗ trong bao phòng, bởi vì thời gian vẫn chỉ là quá khứ rất ngắn. Cho nên thức ăn cũng còn chưa kịp đưa ra, Tiêu Động Trần an tĩnh ngồi ở chỗ ngồi, không nói một lời, phảng phất một cái ni mờ pho tượng, Dương Nguyệt Nhu liền ngồi đối diện hắn, lúc này mắt thấy Tiêu Động Trần lâm vào yên lặng, trong lòng nàng nhất thời bắt đầu nhanh chóng suy tư, bất quá nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng cảm thấy không nghĩ ra biện pháp gì tốt, thật sự là trước dọc theo đường đi Tiêu Động Trần biểu hiện cũng quá mức trầm muộn. Trước có thể nghĩ đến phương pháp cơ hồ đều đã dùng đến, nhưng kết quả cũng không có đạt tới nàng dự trù, quả thực không được lời nói, chỉ có thể chỗ này của ta trước làm ra một ít hy sinh. Dương Nguyệt Nhu trong lòng âm thầm nói nhỏ, đối với Tiêu Động Trần, nàng đã quyết định quyết tâm phải đem nắm trong tay, dù sao cho dù nàng thân là Dương gia hậu bối, nhưng cũng rất ít sẽ có cơ hội tiếp xúc được Tiêu Động Trần thiên tài như vậy nhân vật. Bây giờ đối với nàng mà nói, cảm thấy là một lần cơ hội khó được. Đang đang đang, nhỏ nhẹ tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên, ngay sau đó trước tên kia Huyền Viêm Tửu Lâu tu sĩ liền bưng một đạo thức ăn đến gần trong phòng. Dương Nguyệt Nhu trong lòng đang suy nghĩ nên như thế nào đến gần Tiêu Động Trần. Giờ phút này thấy tu sĩ này đến, bỗng nhiên nhãn châu xoay động, để cho ta đi, Dương Nguyệt Nhu hướng tu sĩ kia nhàn nhạt mở miệng, không đợi tu sĩ kia kịp phản ứng, liền bay thẳng đến tu sĩ kia trong tay thức ăn bắt đi. Tu sĩ kia tu vi bất quá chỉ có chút cơ cảnh giới mà thôi, tự nhiên không thể nào làm ra cái gì hữu hiệu cử động. Khi hắn khi phản ứng lại, thức ăn đã đến Dương Nguyệt Nhu trong tay, ngươi có thể đi xuống, Dương Nguyệt Nhu nhàn nhạt mở miệng, tỏ ý tu sĩ kia lui ra. Tu sĩ kia nghe vậy hơi ngẩn ra, nhưng nghĩ tới Dương Nguyệt Nhu thân phận, mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng chỉ đành liền vội vàng lui ra khỏi phòng. Dương Nguyệt Nhu trong tay bưng thức ăn, mắt thấy tu sĩ kia rời đi, trong lòng nàng vui mừng, ngay sau đó khóe miệng lộ ra một vệt quyến rũ nụ cười. Bước liên tục nhẹ nhàng, hướng Tiêu Động Trần đi tới, đây là Huyền Viêm Tửu Lâu đặc sắc một trong, Tiêu công tử mời thật tốt thưởng thức. Dương Nguyệt Nhu nhẹ giọng mở miệng, chậm rãi đem thức ăn để lên bàn cơm, chính muốn rời đi, nhưng vào đúng lúc này, nàng dưới chân chợt lảo đảo một cái, thân thể trực tiếp liền hướng Tiêu Động Trần ái mộ quá khứ. Tiêu Động Trần chân mày khẽ nhíu một cái, lấy hắn phản ứng, tự nhiên có thể đem ngã nhào Dương Nguyệt Nhu tùy tiện nổi lên. Nhưng lúc này hắn cũng không có làm như thế, mà là mặc cho Dương Nguyệt Nhu hướng hắn đảo tới. Dương Nguyệt Nhu vốn tưởng rằng Tiêu Động Trần sẽ xuất thủ giúp nàng, nhưng lúc này Tiêu Động Trần phản ứng lại ra nàng dự liệu. Bất đắc dĩ, chỉ có thể hai tay chủ động đem Tiêu Động Trần nắm ở, đồng thời thân thể trực tiếp ngồi vào Tiêu Động Trần trên chân. Nhìn giống như nàng là trùng hợp ngồi lên, Tiêu công tử, thật là ngượng ngùng, Dương Nguyệt Nhu vội vàng xin lỗi, nhưng thân thể nhưng là không có bất kỳ muốn di động ý tứ. Vẫn như cú vững vàng ngồi ở Tiêu Động Trần trên đùi. Thế nào, thân thể không thoải mái sao? Tiêu Động Trần từ tốn nói, nghiền ngẫm nhìn Dương Nguyệt Nhu, hắn tự nhiên biết hết thảy các thứ này đều là Dương Nguyệt Nhu cố ý giả bộ tới. Nếu như là một người bình thường lời nói, xuất hiện loại này sai lầm hắn ngược lại cũng có thể hiểu. Nhưng Dương Nguyệt Nhu là một gã thứ tiệt thông huyền đỉnh phong cảnh tu sĩ. Phát sinh loại tình huống này khả năng, không nói là không có, nhưng cũng đã đến gần vô hạn bằng không, có thể là trước bị một ít kinh sợ, để cho Tiêu công tử chê cười. Dương Nguyệt Nhu trên mặt lộ ra xấu hổ, càng là vừa đúng lộ ra mấy phần nhàn nhạt ngượng ngùng cùng đỏ ửng. Nếu như chỉ lấy dung mạo mà nói lời nói, Dương Nguyệt Nhu tuyệt đối mới có thể được tính là mỹ nữ hàng ngũ. Lúc này lộ ra tư thế này, nếu như là một loại tu sĩ lời nói, có cực đại khả năng cũng có thể không khống chế được chính mình. Một cái hôn lên đi, nhưng tiếc là Tiêu Động Trần nhưng cũng không ở hàng ngũ đó bên trong. Hắn chẳng qua là nhàn nhạt nhìn ngồi tại chính mình trên chân Dương Nguyệt Nhu. Đang muốn mở miệng đem Dương Nguyệt Nhu khu đuổi xuống, nhưng còn không chờ hắn mở miệng. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, vốn là đóng chặt cửa phòng, nhưng là bỗng nhiên bị người đẩy ra. Cùng lúc đó, một người tu sĩ bóng người cũng là trực tiếp xuất hiện ở nơi này bao phòng chính giữa. Chương 1363, giận dữ, tên này đẩy cửa phòng ra tu sĩ dĩ nhiên chính là từ khác bao một cái phòng chạy tới Dương Đình. Trước hắn chỉ là muốn tới nghiệm chứng một chút Viêm Phi nói là thật hay giả mà thôi. Nhưng lúc này theo cửa phòng mở ra, trong tầm mắt xuất hiện hình ảnh ngay lập tức sẽ để cho hắn sững sờ tại chỗ. Hắn thấy cái gì? Dương Nguyệt Nhu, cái này ca ca hắn đã sớm dự định nữ nhân, lại bị một cái nam tử xa lạ lãm ở trong ngực. Hơn nữa nhìn Dương Nguyệt Nhu kia thẹn thùng dáng vẻ, tựa hồ hai người còn không chỉ là bây giờ nhìn lại đơn giản như vậy. Hiển nhiên trước đó đã phát sinh cái gì? Trong phút chốc, Dương Đình hô hấp cũng trở nên dồn dập, lửa giận trong lòng càng là đột nhiên bay lên. Cô nam quả nữ sống chung một phòng, hơn nữa lại là như thế mập mờ tư thái, coi như là kẻ ngu cũng có thể đoán được phát sinh cái gì. Dương Đình, Dương Nguyệt Nhu vào lúc này cũng là phát hiện Dương Đình tồn tại. Lúc này mặt liền biến sắc, điều này thật ra nàng dự liệu, thế nào cũng không nghĩ tới, Dương Đình lại sẽ xuất hiện ở nơi này, người tiện nhân kia, ca đối với ngươi tốt như vậy. Dương Đình lạnh lùng nhìn Dương Nguyệt Nhu, trong mắt hiện ra kinh người sát khí, hắn vốn là đối với Dương Nguyệt Nhu thì không phải là đặc biệt thích. Chỉ bất quá bởi vì hắn ca nguyên nhân mới cho Dương Nguyệt Nhu một ít mặt mũi. Nhưng hôm nay ở kiến thức Dương Nguyệt Nhu như vậy tư thái sau, trong lòng của hắn đối với Dương Nguyệt Nhu còn sống về điểm kia hào cảm cũng biến mất không còn. Tâm hơi mất tâm, ca ca hắn chính là Dương gia xuất sắc nhất thiên tài. Dương Nguyệt Nhu làm sao có thể xứng với Dương Đình, không phải là ngươi nghĩ như vậy. Dương Nguyệt Nhu liền vội vàng từ Tiêu Động Trần trong ngực đứng dậy. Đồng thời trong lòng chính là đang không ngừng thầm mắng, tuy nói nàng thập phân muốn leo lên Tiêu Động Trần căn cao chi. Nhưng nếu như sớm biết Dương Đình ở chỗ này lời nói, nàng là thế nào cũng không sẽ mạo hiểm như vậy. Đối với Dương Đình, nàng ngược lại không cảm thấy có cái gì, dù sao Dương Đình thiên phú, tối đa cũng chính là cùng nàng tương đối mà thôi. Nhưng Dương Đình ta ca, đây chính là Dương gia bên trong đệ nhất thiên tài, trừ phi chân chính ngồi tiêu động trần, nếu không nàng cũng không bỏ được tùy tiện buông tay. Tiện nhân, ngươi câm miệng cho ta. Dương Đình lạnh lùng nhìn Dương Nguyệt Nhu, căn bản không có cho Dương Nguyệt Nhu lưu một chút mặt mũi. Hắn đã quyết định, chờ ca ca hắn từ Thiên Minh Đạo Cung bên trong trở lại sau, liền đem Dương Nguyệt Nhu sự tích toàn bộ nói hết ra. Đến lúc đó bất luận ca ca hắn đối với Dương Nguyệt Nhu như thế nào đi nữa thích, chỉ sợ cũng sẽ được mà sinh ra chán ghét. Dương Nguyệt Nhu sắc mặt trắng nhợt, sự tình phát triển đến bây giờ đã hoàn toàn vượt qua nàng dự liệu. Theo bản năng, nàng trực tiếp mắt nhìn bên người Tiêu Động Trần, mà một màn này lại vừa vặn bị Dương Đình bắt được. Lúc này lửa giận trong lòng trực tiếp đạt đến đỉnh đỉnh. Ngươi là người nào? Dương Đình bay thẳng đến Tiêu Động Trần nhìn, lạnh giọng hỏi. Tiêu Động Trần ngồi trên ghế ngồi không nhúc nhích, giống như là không có nghe được như vậy. Ta đang hỏi ngươi lời nói, điếc sao? Dương Đình sắc mặt trở nên càng phát ra âm trầm, tuy nói lúc này hắn đối với Dương Nguyệt Nhu cực kỳ chán ghét, nhưng Dương Nguyệt Nhu cuối cùng là ca ca hắn từng thích qua nữ nhân. Tiêu Động Trần dám cùng Dương Nguyệt Nhu làm chung một chỗ, đây rõ ràng là không đem ca ca hắn coi ra gì. Tiêu Động Trần thuận tay cầm lên bên cạnh một ly nước trà, chậm rãi uống, nhưng đối với Dương Đình lời nói, lại không có bất kỳ đáp lại. Ngươi tại tìm chết. Dương Đình sắc mặt trong nháy mắt trở nên trước đó chưa từng có khó coi. Tiêu Động Trần lần này cử động, đã hoàn toàn chọc giận hắn. Hôm nay ta liền muốn nhìn một chút, ngươi tiểu tử này rốt cuộc có cái gì hấp dẫn người địa phương. Dương Đình lạnh giọng mở miệng, không đợi tiếng nói rơi xuống, hắn đột nhiên bước ra một bước, trong phút chốc, Thông Huyền đỉnh phong cảnh tu vi không giữ lại chút nào bộc phát ra. Cuồng bạo sóng linh lực trong nháy mắt tràn ngập cả cái phòng. Dương Đình, ngươi nghe ta giải thích. Dương Nguyệt Nhu sắc mặt chợt biến đổi, Tiêu Động Trần thân phận cực kỳ tôn quý, làm sao có thể để cho Dương Đình như thế đụng. Tiện nhân, cút ngay cho ta. Dương Đình lạnh giọng nói, đồng thời đấm ra một quyền, bay thẳng đến Dương Nguyệt Nhu đánh. Dương Nguyệt Nhu sắc mặt biến hóa, đối mặt Dương Đình một quyền không dám có bất kỳ lạnh nhạt, bất đắc dĩ bên trong chỉ có thể một trưởng vỗ ra, hướng Dương Đình quả đấm đánh. Hai người trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Dương Nguyệt Nhu cùng Dương Đình giữa mặc dù cảnh giới giống nhau, nhưng nàng thực lực đúng là vẫn còn phải yếu hơn một ít. Lúc này mặc dù nói Dương Đình công kích chặn, nhưng tự thân cũng thân bất do kỷ hướng phía sau thối lui. Mà cũng vừa vặn nhưng vào lúc này, mắt thấy Dương Nguyệt Nhu bị chính mình đánh lui, Dương Đình đột nhiên hướng Tiêu Động Trần nhìn, trong mắt càng là chợt xẹt qua kinh người sát cơ. Tiểu tử, ta hiện thiên liền muốn cho ngươi trả giá thật lớn. Dương Đình lời nói băng hàn, lúc này mở miệng gian, không chút do dự nào, lần nữa giơ tay lên. Một quyền liền hướng Tiêu Động Trần trực tiếp đánh, một quyền này, hắn không có bất kỳ cất giữ, trong cơ thể linh lực càng là đã toàn lực thúc dục. Hắn thấy, một quyền này bên dưới uy lực, dù là không thể đem Tiêu Động Trần trực tiếp đánh chết, tất nhiên cũng có thể trọng thương, đến lúc đó, nên xử trí như thế nào, cũng bất quá là đang ở hắn nhất niệm chi gian mà thôi. Dương Đình, ngươi dừng tay. Dương Nguyệt Nhu đột nhiên hô to một tiếng, trong lòng càng là vội vàng không dứt, nếu là bị Dương Đình đụng Tiêu Động Trần, nàng trước làm những thứ kia cố gắng, há chẳng phải là toàn bộ cũng muốn trắng hơn phí. Chẳng qua là Dương Đình hiển nhiên không để ý đến nàng lời nói, giờ phút này quả đấm hướng Tiêu Động Trần đánh lúc không có chút nào nhất thời chậm lại, tựa hồ giờ khắc này liền muốn đánh trúng Tiêu Động Trần. Hết thảy các thứ này đều là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế cũng chỉ là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Mắt thấy vậy, do Dương Đình đánh ra quả đấm cũng đã phải rơi vào Tiêu Động Trần trên người, có thể nhưng vào lúc này bỗng nhiên một cổ to lớn lực bài xích liền từ Tiêu Động Trần trong cơ thể xông ra. Chỉ nghe phanh một tiếng, Dương Đình quả đấm căn bản còn không có đụng phải Tiêu Động Trần thân thể, liền trực tiếp bị bắn ngược đi ra ngoài. Chương 1364, giúp ngươi một chút. Trong bao phòng, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, mắt thấy Dương Đình quả đấm cũng đã phải rơi vào Tiêu Động Trần trên người. Dương Nguyệt Nhu trong mắt nóng nảy nhất thời đạt đến mức tận cùng. Tuy nói Tiêu Động Trần trước ở Viêm Minh Thành bên ngoài cũng đã cho thấy thực lực kinh người, nhưng lúc đó Tiêu Động Trần thật sự dựa vào dù sao chẳng qua là hỏa diễm mà thôi, cũng không phải là chính mình thủ đoạn chân chính. Dù là Tiêu Động Trần xuất từ thế lực lớn, tu hành thiên phú kinh người, nhưng dù sao còn rất trẻ,